Xin chào quý thính giả. Quý thính giả đang được nghe chuyện trên kênh HPT Daily. Thời tiết Hà Nội thì đang mưa lạnh và có vẻ như mùa đông đã chính thức ghé sang rồi. Và để chào đông thì hôm nay Hạ Vũ sẽ gửi tới quý vị một bộ truyện có tựa đề Một năm làm vợ hợp đồng. Câu chuyện này sẽ vô cùng ly kỳ và hấp dẫn ra sao? Ngay sau đây Hạ Vũ xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh HPT Daily để nhận được những thông báo về những số phát sóng tiếp theo. Và quý vị yêu mến phần diễn đọc của Hạ Vũ thì quý vị cũng đừng ngần ngại like, comment, chia sẻ để lại cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Hạ Vũ chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Ban đêm yên tĩnh như mặt nước, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào bên trong phòng ngủ, chiếu lên một đống hỗn độn. Lâm Khải Tâm nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, mày không khỏi co lại thành một đường thẳng tắp. Điều này chứng tỏ giây phút này cô đang bị dày vò. Về phần người còn lại là Tư Đồ Viêm, nằm bên cạnh cũng không nhúc nhích. Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Khả Tâm, ánh mắt giống như đang rình rập con mồi, tràn ngập sự thú vị. Anh tinh tế suy nghĩ về người trước mặt. Mái tóc đen xả dài của Lâm Khả Tâm hé ra một gương mặt tinh xảo, nhỏ nhanh, đôi môi ướt mọng như là vô cùng khao khát hôn lên. Hết thảy đều kích thích dục vọng của Tư Đồ Viêm. Bất quá hai người chẳng ai quen biết ai trước đó. Một tiếng trước, Lâm Khả Tâm vì tâm tình không tốt mới đến quán bar uống rượu giải sầu, không nghĩ tới lại bị kẻ xấu hạ dược, thiếu chút nữa là bị đối phương kéo đi. Ngay tại thời khắc vạn phần nguy kịch này, đột nhiên hoàng tử Tư Đồ Viêm lại xuất hiện, cứu cô từ trong tay của kẻ xấu, hơn nữa còn mang về nhà. Nhưng mà Lâm Khả Tâm không biết, chính là vừa thoát khỏi miệng con sói thì lại tiến vào hang cọp. Bởi vì Tư Đồ Viêm so với người đàn ông kia cũng nguy hiểm không hơn kém gì. Tư Đồ Viêm là tổng tài sáng lập ra tập đoàn Tư Đồ, vẻ ngoài tuấn mỹ cộng thêm một gia sản khổng lồ, khiến cho muôn vàn phụ nữ không ngừng vây quanh anh ta. Nhưng trong mắt của Tư Đồ Viêm, chỉ có một người mới xứng đáng được anh sủng ái. Còn những người phụ nữ khác thì giống như quần áo, xinh đẹp lại giá rẻ, nên chỉ có tiền là sẽ mua được. Cũng bởi vì ôm lại quan điểm này mà Tư Đồ Viêm đã thay đổi bạn gái như thay quần áo. Phụ nữ bên cạnh anh sẽ không quá một tháng. Thậm chí, có một đoạn thời gian, chỉ nửa tháng Tư Đồ Viêm sẽ thay đổi ba người bạn gái, nhưng tất cả đều là đại minh tinh. Đây làm cho các truyền hình, nhà báo phải chấn động. Họ không ngừng đưa tin, nhưng không có nêu thẳng đích danh của Tư Đồ Viêm. Bởi vì đã gặp qua những người đẹp, nên cho dù Lâm Khả Tâm nằm trước mắt, vừa có ý thanh xuân, lại có một bộ dạng mơ màng như thế này, nhưng Tư Đồ Viêm vẫn không khống chế được dục vọng của mình. Bất quá, khống chế được không có nghĩa là không thể hành động. Lúc Tư Đồ Viêm mang Lâm Khả Tâm trở về, anh liền không nhịn được do dự, không biết nên ứng với tình huống này như thế nào, có nên hãm bính xuống hay không. Tuy rằng nói Tư Đồ Viêm không phải cái loại người thừa cơ hãm hại, nhưng anh cũng chưa từng xưng danh là quân tử. Dù sao đối mặt với một người động lòng như vậy, đàn ông khó mà kiềm hãm được dục vọng của chính mình. Huống chi cái phương diện tình dục chỉ là nhu cầu bình thường của đàn ông mà thôi. Lúc này, nóng quá, Lâm Khả Tâm cau mày, nhịn không được phát ra tiếng nỉ non. Dược lúc trước đã uống bây giờ phát huy tác dụng, Lâm Khả Tâm đều cảm giác được thân thể của mình có chút không thích hợp. Cảm giác nóng rực xâm nhập vào mỗi tấc da tấc thịt của cô. Bởi vì trong cơ thể rất nóng, nên Lâm Khả Tâm nhịn không được vặn vẹo thân mình. Cô không nghĩ tới hành động này đã làm cho cái móc áo của cô rớt ra. Vì thế da thịt trắng nõn liền lộ ra trước mặt của Tư Đồ Viêm. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, Tư Đồ Viêm hít sâu một hơi. Đáng chết! Phụ nữ này là cố tình câu dẫn anh. Nghĩ đến hai chữ cố ý, con người của Tư Đồ Viêm tối sầm lại. Tư Đồ Viêm không khỏi nhớ tới, cách đây không lâu, chính mình đang ở quán bar, một mình thấy một cô gái rất xinh đẹp đến gần. Không nghĩ tới cô gái kia uống không nhiều, nhưng điệu bộ say khướt lại còn chủ động cùng anh trở về nhà. Đối với chuyện tốt như vậy, người bình thường thừa cơ hội sẽ nghĩ đến chính mình chiếm tiện nghi, mà chỉ lo đắc chí là Tư Đồ Viêm, dù sao cũng là thương nhân. Anh biết rõ trời sẽ hãm đạo lý, mà anh sở dĩ không vạch trần là vì muốn biết người phụ nữ đó tiếp cận anh là vì có mục đích gì. Đợi sau khi hai người mây mưa xong, Tư Đồ Viêm liền ra vừa ngủ, còn phụ nữ kia thì tưởng rằng anh thật sự ngủ, nên liền lén lút chờ mình mở ngăn tủ trong nhà Tư Đồ Viêm ra. Ngay tại lúc người phụ nữ đó đã tìm được tư liệu cần thiết, thì bỗng nhiên... Thế nào? Tìm được đồ cô muốn chưa? Nghe được âm thanh lạnh lùng của Tư Đồ Viêm, phía sau vang lên, người phụ nữ đó đã hóa đá, chậm rãi quay đầu nhìn thấy Tư Đồ Viêm đang quan sát chính mình. Tư Đồ Viêm nhìn trên cao xuống, vẻ mặt cùng thân thể toát ra lệ khí, giống như ma vương từ trong địa ngục đi ra vậy, làm cho người ta sợ hãi. Người phụ nữ đó cũng không ngoại lệ mà khóc ào lên. Người phụ nữ lợi dụng thân thể tuyệt mỹ của mình làm cho người ta thương tiếc, nhưng chính là Tư Đồ Viêm cũng không có chút cảm giác nào. Ngược lại lại lạnh lùng hỏi. Nói, là ai phái cô tới đây? Bị Tư Đồ Viêm hỏi như vậy, người phụ nữ đó ngoan ngoãn nói ra. Nguyên lai thì ra là một công ty đang cạnh tranh với công ty của Tư Đồ Viêm đã phái cô tới để câu dẫn anh, rồi lấy đi tư liệu. Mà đối với dạng này, Tư Đồ Viêm cũng đã sớm biết trước. Anh ngồi xuống, lấy tay nâng cằm của cô gái lên, nở nụ cười tà mị. Em có biết không, tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt, cho nên những người lừa tôi thì thường có kết cục không tốt. Em nói xem, bây giờ tôi nên làm gì với em? Tư Đồ Viêm mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt của anh lại lạnh như tảng băng, một chút lo lắng cũng không có. Cô ta biết, Tư Đồ Viêm không phải nói giỡn, vì thế nhất thời luống cuống. Van xin anh đừng làm hại tôi cũng chỉ là bị người khác nhờ vả mà thôi. Chỉ cần anh buông tha cho tôi nguyện ý làm tất cả mọi việc cho anh. À, bất cứ chuyện gì sao? Khóe môi của anh gợi lên, trong mắt xảy qua một tia tàn ác. Vậy em cứ làm như vậy. Tư Đồ Viêm ghé sát vào bên tai người đó, đem ra kế hoạch và nói ra. Không lâu sau, công ty cạnh tranh cùng công ty của anh bởi vì tư liệu bị lộ ra ngoài nên sụp đổ trong thị trường chứng khoán. Cuối cùng dẫn tới kết quả là phá sản, rồi bị Tư Đồ Viêm thu mua lại. Mà chủ tịch công ty đó vì không chịu nổi đả kích, liền vào bệnh viện tâm thần. Mọi người sau lưng biết được một chút tình hình đều gọi Tư Đồ Viêm là ác ma, còn địa phận của anh là thương giới ác ma. Nhớ tới quá khứ đó, Tư Đồ Viêm nhìn khuôn mặt của Lâm Khả Tâm, anh không khỏi hoài nghi. Rốt cuộc, người phụ nữ trước mắt này tới gần anh là có mục đích gì? Cô là gián điệp cho công ty nào phái tới, hay là do công ty lúc trước anh bị phá cho tan nát nên phái cô đến đây báo thù? Hay cô là người phụ nữ thấy tiền là sáng mắt rồi tự biên tự diễn ra màn kịch này, vọng tưởng rằng qua một lần hiến thân thì sẽ thay đổi số phận? Dù sao thì những loại phụ nữ đó anh cũng đã gặp qua rất nhiều lần rồi. Tư Đồ Viêm lại nhìn Lâm Khả Tâm, bất quá ánh mắt thưởng thức lại biến thành ghét bỏ. Người phụ nữ này nhìn bộ dạng bên ngoài thật đơn thuần, không nghĩ tới tâm kế vô cùng giỏi. Nhưng nếu chính cô ta đã đưa đến cửa thì đừng trách anh là không khách khí. Nếu cô nghĩ có thể đạt được mục đích thì cô đã đánh sai chủ ý. Từ lúc sinh ra đến giờ, Tư Đồ Viêm chỉ có lợi dụng người khác, chứ không có người nào có thể lợi dụng anh. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Viêm nở một nụ cười khinh bỉ, sau đó cúi người hôn lên môi của Lâm Khả Tâm. Anh dùng đầu lưỡi mở hàm răng của Lâm Khả Tâm rồi cuốn lấy không rời. Bởi vì đây là nụ hôn đầu của Lâm Khả Tâm nên cô không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể theo sát sự dẫn dắt của Tư Đồ Viêm, không lưu loát mà đáp lại. Cảm nhận được Lâm Khả Tâm không có lưu loát, Tư Đồ Viêm dừng lại, không dám tin trừng to mắt. Anh thập phần rõ ràng như vậy thì còn trúc trắc cái gì? Nghĩ vậy, có thể đây là người đầu tiên động lòng anh. Anh có chút không khỏi kích động. Anh cảm giác chính mình trở nên khẩn trương, tùy ý va chạm dục vọng của anh. Tư Đồ Viêm dùng lực một chút, cảm giác như chính bản thân mình bị xé rách. Ngoại trừ thét to thì Lâm Khả Tâm cũng chẳng tìm được lời nào để diễn tả được sự đau đớn đó. Lo lắng, đây là lần đầu của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm cũng không dám làm bậy, mà anh cố gắng tận lực kiềm chế. Sau khi xong việc, Lâm Khả Tâm nằm trên giường, cô dương miệng thở dốc, trên trán cũng thấm ra mồ hôi. Nhìn thấy bộ dáng của cô gần như hồn khỏi xác, Tư Đồ Viêm bỗng cảm thấy sinh ra một cỗ thương tiếc. Anh theo bản năng vươn tay, muốn lấy khăn che người cho cô, nhưng lúc này... Cố ca ca! Tiếng nói được thốt ra từ miệng của Lâm Khả Tâm, một câm thanh hiển thị nỉ non. Nghe được Lâm Khả Tâm gọi, Tư Đồ Viêm không biết tại sao trong tâm lại biến mất một sự thương hại, mà ngược lại trở nên tức giận. Đằng một tiếng, rồi liền nhảy lên. Đáng chết, cô cư nhiên lên giường với anh, mà dám gọi tên của người đàn ông khác. Tư Đồ Viêm lấy tay kéo kéo tóc của Lâm Khả Tâm, đem túm lấy. Cô vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa cho tôi nghe xem. Lâm Khả Tâm căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sự đau đớn làm cho cô theo bản năng thốt ra. Đau quá! Tuy rằng anh biết vừa rồi, Cô không cố ý kêu ra nhưng anh cũng không định sẽ tha thứ cho hành động đó của cô. Nếu cô dám ở trước mặt anh kêu tên người đàn ông khác thì anh làm sao mà không trừng phạt cô một chút cho được. Lúc này Tư Đồ Viêm tách hai chân của cô ra và tiếp tục tập 2. Bởi vì đau đớn nên cô cự tuyệt, một tay đẩy đẩy đánh Tư Đồ Viêm, nhưng tay cô đã bị anh bắt lấy, không thể dãy dụa được. Chỉ nghe đông một tiếng, cô hoàn toàn nằm trên giường, mà lúc này anh đã phóng thích xong mới buông tha cô. Anh lấy điếu thuốc, đốt sáng lên trong bóng đêm, nhìn những điểm đỏ, anh không thể nào thoát khỏi lúc Lâm Khả Tâm kêu lên là cố ca ca. Dù cho là một câu đơn giản của cô, cũng khiến cho anh càng thêm nghi ngờ. Đáng chết, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh cũng không hiểu được vì sao chính mình lại trở nên như thế. Vì không thể ngủ, nên anh lấy đi di động, gọi một dãy số. Alo, Đại Vĩ. Bên đầu dây bên kia điện thoại chính là người tên Đại Vĩ đang say giấc mà bị anh đánh thức. Giọng nói của Đại Vĩ có chút mệt mỏi, nghe như chưa tỉnh ngủ vậy. Tổng tài, có chuyện gì dặn dò sao? Bởi vì mộng đẹp bị quấy rầy, giọng của Đại Vĩ mang theo sự ủy khuất, nhưng cũng không dám than một câu nào. Giúp tôi điều tra một người. Tư Đồ Viêm vừa nói xong, nhìn thoáng qua giấy chứng minh trên tay. Đó là thứ rơi từ trong áo của Lâm Khả Tâm ra. Thật mà nói, lúc nhìn thấy giấy tờ chứng minh, anh không khỏi hoài nghi, có phải anh đã hiểu lầm người phụ nữ này không? Nhưng anh cũng không hối hận, vì có hối hận thì cũng có lợi gì. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Đã biết, thưa Tổng Tài. Tuy rằng Đại Vĩ không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng. Dù sao Đại Vĩ cũng đã đi theo Tư Đồ Viêm lâu rồi, nên cũng hiểu rõ đạo lý. Chọc ai cũng được, nhưng đừng bao giờ chọc giận Tư Đồ Viêm. Bởi vì đêm hôm qua quá sức kịch liệt, mệt mỏi, nên gần trưa, Lâm Khả Tâm cô mới tỉnh lại. Cô mở to mắt, đập vào trong ánh mắt là trần nhà xa lạ. Sau đó nhìn quanh bốn phía, vẫn không biết đây là ở đâu. Lâm Khả Tâm đứng dậy, nhưng hạ thân chuyển đến cơn đau, làm cho cô nhịn không được mà kêu lên. Cô có cảm giác như chính mình vừa bị thiên quân vạn mã dẫm lên, làm cho cảm giác đau đớn chuyển đến toàn thân thể. Ngay từ đầu, cô không biết tại sao mình trở nên như vậy, nhưng khi nhìn thấy quần áo rơi rụng trên mặt đất cùng với những cái chăn không quen thuộc, cô biết đã làm sai một việc rất lớn. Cô nén cơn đau, Lâm Khả Tâm ngồi dậy, nhìn trên da giường và có vết màu đỏ chói, cô đành nén nước mắt vào trong. Như thế nào lại thành ra cái dạng này? Rõ ràng là hôm trước cô còn chờ mong đem mình giao cho cố ca ca, mà bây giờ cô cảm thấy mình thực sự dơ bẩn, cứ như lại mất đi lần đầu tiên cùng với người đàn ông hoàn toàn không quen biết. Không biết khóc bao lâu, Lâm Khả Tâm chậm rãi bình tĩnh lại, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, khóc cũng có thể làm cho con người trở nên lý trí. Cô không khỏi bắt đầu nhớ lại, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cái này chết thật, Lâm Khả Tâm đã dần nhớ lại đêm qua. Đêm qua, vì tâm tình cô không tốt, nên chạy đến quán bar gần nhà để uống rượu giải sầu. Cũng vì mượn rượu giải sầu mà sầu càng thêm sầu. Càng uống thì cô càng thấy tâm tình càng tệ. Không cần dùng sức, vài bình rượu đã bị cô uống sạch. Liền ngay người có kinh nghiệm cũng phải ngạc nhiên. Phải biết rằng, ngay cả chủ quán rượu đã gặp qua rất nhiều dạng người. Chính là không ngờ Lâm Khả Tâm thoạt nhìn như nữ sinh mà uống được nhiều như vậy. Mà cô thì không chút nào quan tâm người xung quanh nghĩ gì, chỉ đâm đầu vào uống một ly rồi lại tiếp thêm một ly khác. Nếu như ngay từ đầu vì quá chén thì hiện tại cô đã thành công. Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu, cảm thấy cái đầu nó nặng như ngàn cân, choáng váng, làm cho cô khó chịu, không thôi. Hiện tại duy nhất chỉ biết một việc là nó chính mình như một người đại ngốc. Nếu cô không ngốc nghếch như vậy thì thế nào lại không tìm hiểu rõ ràng, đi lại thổ lộ với cố ca ca là cô thích cố ca ca từ lâu. Quả nhiên, kết quả cho sự liều lĩnh quá mức đều không tốt. Thổ lộ mà bị cự tuyệt đã rất thảm rồi. Hết lần này tới lần khác, cô chịu phải bốn việc đả kích trầm trọng. 1. Cố ca ca cự tuyệt tình cảm của cô. 2. Cố ca ca nói anh ấy sớm đã có bạn gái. 3. Người bạn gái của cố ca ca không phải ai khác mà chính là kế muội của cô, Hách Xa Xa. 4. Điều làm cho cô khó chấp nhận chính là cố ca ca nói sẽ sớm nhanh đính hôn cùng với Hách Xa Xa. Biết được tin này, trong nháy mắt, ngay cả ý định đấu tranh giành lại cố ca ca, cô cũng không có, mà liền giơ cờ trắng chào thua. Phải biết rằng, giống như một vở kịch có nội dung sở tệ, cũng chẳng ngờ hôm nay lại nó xảy ra với cô. Cô có chút cảm khái, Chuyện như thế này, tai nạn xe cộ trong cuộc sống đời thường. Cứ nhắm thẳng và đụng mạnh vào người cô vậy. Cô thậm chí còn hoài nghi, có phải cô đã chọc giận ông trời rồi không? Nên ông trời mới trả thù cô như thế. Cố ca ca. Lâm Khả Tâm tự nhủ một câu, thì nước mắt liền nhịn không được mà rơi xuống. Nâng một ly rượu trong tay, rồi uống sạch một ngụm. Nói là mượn rượu giải sầu, cớ gì cô càng uống lại càng thương tâm. Đúng rồi, chắc có lẽ là vì cô uống chưa đủ nhiều. Vì thế Lâm Khả Tâm một phen lau nước mắt, hướng về người phục vụ cách đó không xa, và hô. Cho tôi thêm một chai nữa. Tiểu thư, cô uống rất nhiều rồi. Bartender hảo tâm nhắc nhở. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng mây đen đầy mặt của Lâm Khả Tâm, nên bartender có thể đoán được cô gái trước mắt đang thất tình. Những tình trạng này ở đây gặp không hề ít. Từ lúc cô bước vào quán bar thì đã có vài ánh mắt theo dõi cô. Tuy rằng cô không biết việc này, nhưng bartender đều có thể thấy hết tất cả. Nhìn thấy người đàn ông có ánh mắt không tốt, người phục vụ không khỏi mà lo lắng cho cô. Có lẽ sau khi nữ sinh uống say, bị người đàn ông mang đi làm chuyện tình là rất nhiều. Nói thế nào thì Lâm Khả Tâm chỉ là một cô gái còn nhỏ, nếu uống rượu rồi sinh ra sự việc kia thì sẽ là không tốt. Nhưng mà Lâm Khả Tâm không nhận lòng tốt của người phục vụ. Hiện tại cô đang cần thứ gì đó, cần chất cồn để gây mê. Không cần anh quản tôi. Rượu, cho tôi rượu. Cô không vui vỗ vỗ cái bàn, nhíu chặt lông mày lại, biểu hiện cô không kiên nhẫn. Nhưng mà... Bartender định nói gì đó lúc này, một người đàn ông có diện mạo đáng khinh xuất hiện bên cạnh của Lâm Khả Tâm. Cho vị tiểu thư này một ly XO, tôi mời. Không cần sự đồng ý của Lâm Khả Tâm, người đàn ông đó liền ngồi liền bên cạnh cô. Người pha rượu không nói gì thêm, chỉ nghe theo sự phân phó của người đàn ông. XO của ngài đây. Bartender cầm ly rượu đưa cho người đàn ông, yên lặng thở dài một hơi. Theo kinh nghiệm của bartender thì người đàn ông trước mắt này có ý đồ không tốt với Lâm Khả Tâm. Phòng chừng sau một lúc nữa, cô sẽ bị gã đây mang về nhà. Ai ra, tuy rằng rất muốn trợ giúp cô, nhưng anh cũng chỉ là một kẻ pha rượu. Anh không có quyền quản lý chuyện của người khác. Vì thế anh xoay người, giả vờ như không nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chỉ thấy người đàn ông kia nâng ly rượu, thừa dịp người khác không chú ý, lén lút lấy thuốc bỏ vào. Thuốc rất nhanh hòa vào rượu, sau đó gã đàn ông đưa cho Lâm Khả Tâm. Tôi rất vui được làm quen với một vị tiểu thư xinh đẹp như cô. Ly rượu này coi như tôi mời cô. Về phần Khả Tâm, cô có thể thanh tỉnh chẳng sợ một chút, nhìn bộ mặt của người đàn ông trước mặt. Hơn nữa tăng thêm đề phòng. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy chính mình choáng váng và mơ hồ. Cô mặc kệ gã đàn ông này tiếp cận cô là cái gì, cô bây giờ chỉ quan tâm đến rượu. Sau đó, Lâm Khả Tâm tiếp nhận ly rượu trong tay của người đàn ông, đem uống sạch một hơi. Được, được. Tiểu lượng của tiểu thư quả nhiên rất tốt. Người đàn ông đáng khinh trầm trồ khen ngợi. Anh ta nheo con người lại, rõ ràng là một bộ dạng đã thực hiện được ý đồ. Thật ra, cái loại thủ đoạn này không phải là lần đầu tiên dùng tới. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta dễ dàng thực hiện được thôi. Xem ra khí vận hôm nay không tồi, hắc hắc. Có thể gặp được một người không chút nào phòng bị cả. Nghĩ vậy, người đàn ông đáng khinh nhìn Lâm Khả Tâm. Bộ dáng này thật xinh đẹp, lông mày lá liễu. Ánh mắt trong trẻo như là nước. Cộng thêm một cái miệng phấn nộn anh đào nhỏ nanh. Tuy rằng bộ ngực có hơi nhỏ, nhưng vòng eo cũng mảnh khảnh, đôi chân thon dài trắng nõn, khiến anh ta không nhịn được. Nghĩ nghĩ, anh ta nuốt một ngụm nước miếng. Hắc hắc, kế tiếp sẽ đem cô về nhà. Anh ta rất muốn nhìn xem. Chờ một chút nữa sau khi thuốc phát tác, người phụ nữ ngọt ngào trước mặt này, nếu mở miệng cầu xin sẽ như thế nào? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, thì người đàn ông như anh ta đây đều rất muốn chinh phục, liền khẩn trương, vì thế vươn tay tính toán là sẽ ôm lấy Lâm Khả Tâm rời đi. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một cánh tay khác nắm trụ cổ tay của người đàn ông đáng khinh lại. Hắn đơ người, sau đó ngẩng đầu nhìn, một con người độ quá 30 xuất đầu, bộ dáng đẹp trai tuấn tú khí phách. Đúng vậy, người đàn ông nắm trụ cánh tay hắn chính là Tư Đồ Viêm. Tuy rằng Tư Đồ Viêm vừa thấy sẽ biết đó là đối tượng không nên chọc giận, nhưng người đàn ông đáng khinh này, tinh trùng nằm trong não nên đâu có nghĩ được nhiều như thế. Kế hoạch bị quấy rầy, hắn quay hướng về Tư Đồ Viêm quát to. Buông tay, đừng trở ngại chính sự của bố mày. Người đàn ông này không có phát hiện ra số phận của mình, chỉ biết rằng tiểu mỹ nữ bên cạnh đang chờ hắn yêu thương. Nhưng Tư Đồ Viêm cũng không dễ dàng buông tha. Ngược lại, còn nắm chặt cánh tay của người đàn ông đáng khinh kia mạnh hơn. Đau, đau, đau! Cơn nhức truyền đến làm cho người đàn ông đáng khinh nhịn không được mà chợt bật thốt ra. Cả mặt nhăn nhó trông rất khó coi. Gặp ý tứ không nhượng bộ của Tư Đồ Viêm, người đàn ông đáng khinh định cho Tư Đồ Viêm một quyền. Chính là chỉ khi tay hắn được một nửa đường thì đã bị Tư Đồ Viêm chặn lại. Anh ta có chút ngoài ý muốn, thân thủ của Tư Đồ Viêm lại tốt như vậy. Liền biết mình không phải là đối thủ của Tư Đồ Viêm, nên sắc mặt cũng thay đổi rất nhiều. Người bu quanh lại càng nhiều, mà Tư Đồ Viêm cũng không muốn làm cho chuyện ồn ào thêm. Dù sao có rất nhiều cầu thủ, mai phục muốn lấy tin tức, tùy thời thì dùng tên anh mà làm chủ đề. Vì thế, Tư Đồ Viêm lạnh lùng nói, mang viên thuốc của mày cút đi, đừng để tao thấy mày làm gì với cô ấy. Thật ra lúc Lâm Khả Tâm đến quán bar, Tư Đồ Viêm cũng không có quan tâm gì. Bởi vì phụ nữ bên anh không thiếu, búng tay một cái sẽ có rất nhiều người tự vây quanh. Nhưng qua một lúc, anh vô tình lướt qua, liền thấy Lâm Khả Tâm đập mấy cái vỏ chai rượu trước mặt. Có lẽ biểu tình khổ sở của cô đã đánh tiếng lòng của anh, nên tầm mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Thật lâu cũng không rời. Cho nên khi người đàn ông đáng khinh bỏ thuốc vào ly rượu XO cho cô, thì anh cũng thấy rõ. Bị Tư Đồ Viêm nói trúng tim đen, người đàn ông đáng khinh bắt đầu chột dạ. Tôi không biết anh nói gì. À, thật không? Tư Đồ Viêm nói xong, liền dùng một bàn tay chế trụ lại hai cổ tay của gã, rồi sau đó móc từ túi hắn ra mấy viên thuốc. Ngay lúc mọi người còn chưa biết phản ứng thế nào, thì Tư Đồ Viêm liền dùng tay mở to họng của người đàn ông, rồi nhét toàn bộ thuốc vào. Xong xuôi tất cả, Tư Đồ Viêm mới thả lỏng cổ tay của gã. Chỉ thấy gã ta quỳ trên mặt đất, rồi cố gắng móc họng để ói hết thuốc ra, nhưng đáng tiếc là thất bại. Sắc mặt của gã ta trở nên tái nhợt. Thảm, thảm thật sự. Cứ như một lần uống nhiều thuốc như vậy, cái này khả năng là xong rồi. Vì quá khiếp sợ, người đàn ông đáng khinh nói tên viên thuốc ra. Mà lúc hắn biết được thì đã quá muộn. Mọi người nghe đến thuốc X thì liền bật người hiểu ra được mọi chuyện. Tôi đã nói người này nhìn qua không giống người tốt. Quả nhiên lại đi hạ dược của một nữ sinh. Mọi người vây quanh bàn tán. Giờ phút này, người đàn ông đáng khinh kia hận không có cái hố để chui xuống. Thậm chí ngay cả cô dọn vệ sinh của quán bar nhịn không được cũng liền nói. Không biết có bao nhiêu cô gái đã bị gã ta dùng thủ đoạn hạ lưu này hại rồi. Đúng là yểu thọ à. Cũng may hôm nay bị vạch mặt, nếu không chẳng biết được gã ta sẽ làm gì với những cô gái như thế này. Nghe xong, mọi người càng tức giận hơn. Một người đàn ông tinh tráng đứng ra nói. Đúng đúng, người này thật quá đáng, vô cùng phẫn nộ. Đến các anh em, chúng ta cùng nhau giáo huấn anh ta một chút, coi như giúp cô gái này chút giận. Được, đánh nó. Trong đám người không ngừng đồng thanh, người đàn ông đáng khinh sợ tới mức muốn nhanh trốn đi. Nhưng vì rượu đã phát tác nên một câu nói cũng chẳng ra. Anh ta chỉ tùy ý để mọi người đấm, người đá rồi hành hạ mà thôi. Thấy hắn bị trừng phạt, Tư Đồ Viêm vốn tính sẽ vậy mà rời đi. Nhưng trước đó anh nhịn không được liếc Lâm Khả Tâm một cái. Và cũng chính là cái liếc đó mới làm cho anh tổng cảm thấy không nên để cô ở một mình trong quán bar này nữa. Chỉ thấy Lâm Khả Tâm vô lực nằm trên quầy bar, nước mắt từ từ theo hai gò má, cứ ửng hồng trào ra không ngừng. Một màn như vậy, Tư Đồ Viêm bỗng cảm giác trái tim của mình bị cái gì đó làm cho xúc động. Vì thế anh bước tới ôm lấy Lâm Khả Tâm, hai người cùng nhau rời khỏi quán bar. Chờ lúc lên xe, anh mới nhận biết được chính mình bất thường. Ông trời, hôm nay rốt cuộc anh làm sao vậy? Như thế nào lại dung cảm trước một người phụ nữ không quen? Xem như tự an ủi mình, anh tìm một cái cớ. Nếu người phụ nữ này đã bị người ta hạ dược, thì chắc chắn anh không thể để cô tiếp tục ở đây. Cho dù gã đàn ông kia bị người khác trừng phạt, rồi thì ai sẽ đảm bảo là không có người thứ hai, người thứ ba, giống như hắn ta. Quên đi, lần này coi như anh làm chút chuyện tốt. Ngay sau đó, Tư Đồ Viêm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị phát động để đưa cô về nhà, thì anh mới phát hiện anh chẳng biết nhà cô ở đâu. Này, tỉnh tỉnh lại, nhà cô ở đâu? Tư Đồ Viêm vỗ vỗ vai của Lâm Khả Tâm, ý đánh thức cô dậy. Nhưng chết tiệt, một chút động đậy cô cũng chẳng có. Nóng quá, thật khó chịu. Âm thanh của Lâm Khả Tâm như là rên rỉ, làm cho Tư Đồ Viêm nhất thời căng thẳng. Này, đừng giả ngu với tôi, mau nói cho tôi biết nhà cô ở đâu. Bởi vì phải kiềm chế dục vọng của mình mà ngữ khí của Tư Đồ Viêm bắt đầu không kiên nhẫn. Đáng tiếc. Giờ phút này Lâm Khả Tâm hoàn toàn không ý thức được gì. Cô thậm chí không biết bản thân đang ở cạnh một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thấy hỏi vài lần cô đều không trả lời. Nếu vậy thì anh chỉ còn có thể mang cô về nhà của anh. Lúc này Tư Đồ Viêm đạp chân ga, hướng chạy về ngôi nhà chính của mình. Ngay sau đó, chuyện hôm qua đã hiện rõ trong đầu của Lâm Khả Tâm. Một chai, rồi lại một chai rượu. Có một người đàn ông đến bên cạnh cô với ý đồ không tốt, bị Tư Đồ Viêm mang về nhà. Hai người thân thể trần trụi quấn lấy nhau, thậm chí cô còn không ngừng thốt ra là tôi muốn. Nghĩ nghĩ, sắc mặt của cô trở nên ửng đỏ. Trời ạ, ngày hôm qua cư nhiên cô cầu xin anh ta, còn nói những lời không biết liêm sỉ nữa. Thấy mất mặt không thôi. Cùng một buổi tối, cô liền mất đi hai việc. Việc quan trọng nhất chính là trinh tiết của bản thân mà cô thầm muốn dâng cho cố ca ca. Phát giác khi chính mình làm ra chuyện xấu, trong lòng của Lâm Khả Tâm nhất thời nổi lên một cỗ cảm xúc không thể khóc ra nước mắt. Vì thế cô tự ôm lấy mặt mình rồi khóc giống một trận. Lúc này, ngay ngoài phòng khác, Tổng tài, đây là tư liệu anh cần. Đại vĩ nói, một bên cung kính đưa tài liệu về Lâm Khả Tâm cho Tư Đồ Viêm. Qua một đêm, tất cả tư liệu mà Tư Đồ Viêm cần đại vĩ điều tra đều chuẩn bị xong, cũng coi như hiệu suất làm việc rất tốt, nên mới có thể công tác bên cạnh Tư Đồ Viêm lâu như vậy. Ừ, Tư Đồ Viêm lạnh lùng trả lời, sau đó lật lật tài liệu để xem. Đại vĩ đứng một bên, lặng lặng chờ đợi Tư Đồ Viêm phân phó. Tuy rằng trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, cũng chẳng hiểu sao Tổng tài lại đi tìm hiểu một cô gái bình thường như vậy. Nhưng đại vĩ biết là thuộc hạ thì không được can thiệp vào chuyện của Tổng tài, nên anh cũng không nói gì thêm. Nhìn tư liệu trước mắt, Tư Đồ Viêm không khỏi nhíu mày. Anh không ngờ có người lại sống một cuộc sống bình thường như thế. Chỉ có vài tờ tư liệu, bất quá bên trong, vẫn có chỗ khiến cho anh giật mình. Cha qua đời sớm, mẹ đi thêm một bước nữa, cùng với trùm phòng tiền sản là Hách Thiểu Hoa. Hách Thiểu Hoa, nhìn đến tên này, anh nhìn không được, nên ninh mày lên. Phải biết cái tên này là rất quen thuộc với Tư Đồ Viêm. Thậm chí trên thương trường, anh đã vài lần đấu tranh cùng Hách Thiểu Hoa. Đối với sự xảo quyệt của Hách Thiểu Hoa, Tư Đồ Viêm rất có ấn tượng. Tôi như thế nào lại không biết Hách Tiểu Hoa đã từng ly hôn? Nhìn thấy này, Tư Đồ Viêm bỗng hỏi một câu. Báo cáo Tổng tài, Hách Tiểu Hoa không có ly hôn. Lúc trước mẹ của Lâm Khả Tâm làm vợ bé gả cho Hách Tiểu Hoa, cũng gọi là bà hai. Thật ra lúc điều tra đại vĩ cũng có chút kinh ngạc. Dù sao Hách Tiểu Hoa cũng hay xuất hiện cùng với vợ lớn. Thoạt nhìn hai người rất hạnh phúc. Không nghĩ tới, Hách Tiểu Hoa cư nhiên còn có một đoạn chơi bời trăng hoa tấm tắc. Người giàu có cuộc sống thật là lộn xộn. Nghe được đại vĩ nói vậy, Tư Đồ Viêm ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ chán ghét. Mẹ của Lâm Khả Tâm chẳng biết xấu hổ đi cầu dẫn chồng của người khác. Cũng khó trách sẽ có người con gái dâm đãng y như vậy. Nghĩ xong, Tư Đồ Viêm cảm thấy không có một chút gì là có lỗi với Lâm Khả Tâm. Hoàn toàn chán ghét, xem thường cô. Xem xong một lúc, Tư Đồ Viêm liền đề cập đến toàn bộ có liên quan đến Lâm Khả Tâm. Đại vĩ, cậu xác định đây là những gì tư liệu có thật của Lâm Khả Tâm sao? Đúng vậy, xin hỏi Tổng tài còn có gì nữa không? Đại vĩ một bên cung kính đáp. Bởi vì rất hiểu năng lực làm việc của đại vĩ, nên Tư Đồ Viêm cũng không nói gì thêm, chỉ phất tay cho đại vĩ rời đi. Được rồi, cậu đi đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu sau. Được, Tổng tài. Nói xong, đại vĩ liền đi ra cửa. Lúc đi tới cửa, đại vĩ bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, liền quay đầu lại nói với Tư Đồ Viêm. À đúng rồi, Tổng tài. Nghe nói Lâm Khả Tâm còn thầm thương trộm nhớ Cố Thiếu Kiệt nhiều năm. Ngày hôm qua cô ấy tỏ tình, còn bị Cố Thiếu Kiệt cự tuyệt. Không biết chuyện này là thật hay giả. Đại vĩ xử lý chuyện luôn luôn là nhanh gọn. Tuy rằng tin tức này chỉ là tin hành lang, nhưng có người trong gia đình chính mồm nói ra cho đại vĩ biết. Dù sao cũng chỉ là người nói lại. Nên đại vĩ không ghi vào tư liệu của Lâm Khả Tâm. Nghe được đại vĩ nói vậy, sắc mặt của Tư Đồ Viêm bỗng trở nên lạnh lùng. Cố Thiếu Kiệt, không phải anh ta đã đính hôn cùng với Hách Xa Xa sao? Mặc dù không hiểu vì sao Tư Đồ Viêm lại hỏi vậy, cũng không hiểu anh ta nghe từ đâu, nhưng đại vĩ vẫn cung kính hồi đáp. Đúng vậy, thưa Tổng tài. À, khó trách. Tư Đồ Viêm bỗng nhớ đến đêm qua, khi Lâm Khả Tâm thốt ra câu Cố ca ca. Bây giờ xem ra người đó chắc chắn là Cố Thiếu Kiệt. Bị Cố Thiếu Kiệt cự tuyệt sao? Ai ra, thật giống như một loại người với mẹ của cô. Mẹ của Lâm Khả Tâm đã phá hủy gia đình của người khác, mà cô thì cũng y chang mẹ của cô. loại không biết xấu hổ. Ngay cả bạn trai của em cùng cha khác mẹ của mình mà cũng muốn đoạt lấy. Nghĩ vậy, trong đầu của Tư Đồ Viêm không khỏi nhớ lại chính bi thương của mẹ anh. Đó là một cái bóng ma mà không thể nào đuổi đi được. Đột nhiên lúc này, đang nghĩ đến mẹ anh, thì lại biến thành khuôn mặt của Hách Xa Xa, vẻ mặt khổ sở giống nhau. Không được, anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Vì vậy mà một kế hoạch tà ác đã nảy ra trong đầu anh. Tổng tài, xin hỏi làm gì vậy? Đại Vĩ không thể lý giải vì sao tổng tài vẻ mặt lại trở nên đáng sợ như vậy. Không có gì, Đại Vĩ, chuyện tình còn lại không cần cậu xen vào. Đi đi. Tư Đồ Viêm cũng không tính sẽ đem ý nghĩ của anh nói cho ai biết. Anh muốn bí mật tiến hành một mình. Đã biết, thưa tổng tài. Đại Vĩ nói xong thì liền rời khỏi biệt thự của Tư Đồ Viêm. Trên đường đi, Đại Vĩ không khỏi lo lắng thay cho Lâm Khả Tâm. Phải biết rằng, Đại Vĩ rất quen ánh mắt này của Tư Đồ Viêm. Hy vọng rằng Lâm Khả Tâm sẽ không gặp bất trắc gì. Trong ngôi biệt thự, Tư Đồ Viêm ngồi trước máy tính, đánh gõ gõ. Một lúc sau, anh ấn Enter, thì một bản hợp đồng liền được in ra. Bên trong phòng, Lâm Khả Tâm khóc xong thì cũng dần dần chấp nhận sự thật xảy ra. Cô cẩn thận đứng dậy, lượm áo quần và mặc vào. Hắt xì! Lâm Khả Tâm mở cửa ra, nghe được tiếng mở cửa. Tư Đồ Viêm theo bản năng nhìn, vừa lúc chống lại ánh mắt của cô. Lâm tiểu thư, rốt cuộc, cô cũng tỉnh rồi. Giọng nói của anh lạnh như băng, không mang theo một chút cảm tình nào cả. Ừ, phải. Bị Tư Đồ Viêm nhìn thấy, Lâm Khả Tâm cảm nhận nhịp tim mình đập thật nhanh. Không biết tại sao, nhưng cô lại có cảm giác ánh mắt anh nhìn cô là vô cùng chán ghét, cùng với đầy sự thù hận. Cô ý thức được, có gì đó không thích hợp. Anh như thế nào lại biết tôi họ Lâm? Nghĩ đến đây, Lâm Khả Tâm không khỏi có chút phòng bị với Tư Đồ Viêm. À, tôi chẳng những biết cô là họ Lâm, mà tôi còn biết cô là sinh viên ở trường đại học XX. Tư Đồ Viêm vừa nói vừa nhìn về hướng bộ ngực của Lâm Khả Tâm. Ý thức được anh đang nhìn mình, nên cô lấy tay che ngược lại. Nhưng phản ứng đó làm cho anh cười lạnh. Lâm tiểu thư, cô đừng nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ là thấy thẻ sinh viên trong túi áo của cô thôi. Nghe anh nói vậy, Lâm Khả Tâm phát hiện chính mình tự chuyện bé xé thành to. Cô định sẽ giải thích những câu kế tiếp của anh đã làm cho cô phát điên. Hơn nữa, cái gì nên xem thì hôm qua tôi cũng đã xem rồi. Bộ ngực sân bay của cô, nếu tự nguyện cho tôi coi chưa chắc là tôi đã hứng thú đâu. Tư Đồ Viêm vừa nói, ánh mắt cũng lộ ra vẻ khinh thường cô. Anh... Lâm Khả Tâm nhất thời đỏ mặt, đỏ như trái cà chua. Hiện tại cô còn vấn đề gì sao? Không để ý tới Lâm Khả Tâm đang kháng nghị, Tư Đồ Viêm tự biên tự diễn nói. Đối với câu hỏi của anh, thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn lắc đầu. Nếu vậy thì đi ăn thôi. Tư Đồ Viêm nói xong, liền xoay người đi về phía nhà ăn. Nhưng Lâm Khả Tâm vẫn đứng tại chỗ. Không, không cần. Tôi về nhà là được rồi. Đã xảy ra chuyện hôm qua, cô còn có thể ở đây được sao? Bây giờ cô thật hận không thể nhanh chóng mà trốn khỏi nơi này. Chạy ở đâu thật xa càng tốt. Nói là một chuyện, nhưng vấn đề là Tư Đồ Viêm không đồng ý sự từ chối của cô. Tôi nói rồi, đến đây ăn cơm. Ngữ khí của anh bá đạo, không cho cô có một con đường nào cự tuyệt. Cuối cùng bất đắc dĩ đành phải nghe theo anh, ngoan ngoãn đi sau lưng anh vào bếp. Ngồi xuống. Tư Đồ Viêm vỗ vỗ cái bàn, Lâm Khả Tâm liền ngồi xuống. Cái kia... Dò dự nửa ngày, cô cũng mở miệng nói. Xin hỏi là ở đây là đâu? Nếu như không hỏi rõ đây là đâu, thì sẽ bất tiện cho việc cô quay về nhà. Thế nào? Cô muốn tố giác tôi? Tư Đồ Viêm nheo con ngươi lại nhìn Lâm Khả Tâm. Ngữ khí trào phúng làm cho cô không tự nhiên. Tôi không có ý đó. Nếu báo nguy thì cô phải báo gì? Không lẽ cô phải đi báo cảnh sát rằng là mình không muốn cấp đêm đầu tiên cho người khác hay sao? Lâm Khả Tâm cúi đầu, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Tư Đồ Viêm một tay chống cằm. À, vậy thì ý cô là gì? Không thể hiểu rõ vì cái gì mà nhìn bộ dạng đau khổ của cô, anh liền không nhịn được, muốn chọc cô một chút. Lâm Khả Tâm không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cô tiếp tục cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Tôi chỉ muốn biết ở đây là đâu, để xem có thể kiếm phương tiện mà quay về hay không thôi. Bởi vì thời điểm hôm qua đi ra ngoài quá đột ngột, nên Lâm Khả Tâm cũng không mang theo nhiều tiền. Nếu nhà anh cách xa, thì cô thật là không biết nên lấy gì mà về nhà đây. Yên tâm, chuyện về nhà cô không cần phải lo. Một chút nữa, tôi sẽ lái xe đưa cô về. Tuy rằng ngoài miệng Tư Đồ Viêm nói vậy, nhưng đây không phải là ý thật của anh. Quả thật, cô không cần phải quan tâm chuyện về nhà, vì vốn dĩ anh sẽ không dễ dàng cho cô đi. Nghe anh nói vậy, Lâm Khả Tâm ngẩng đầu, lo lắng xua xua tay nói. Không cần làm phiền anh, tôi tự về là được. Chuyện tối hôm qua đó, để cô bây giờ lại ăn với anh là đủ tra tấn rồi. Cô không muốn tiếp tục có những điều liên quan đến anh nữa đâu. Thậm chí là nếu có người khác nhìn thấy, sẽ hỏi cô là tại sao lại theo đuôi đàn ông về nhà. Hai người có quan hệ gì? Kia không phải là thảm cho cô hay sao? Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương, cự tuyệt của Lâm Khả Tâm, trong lòng của Tư Đồ Viêm có chút mất hứng. Nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, chỉ than phiền và nói. Tùy cô. Dù sao anh tin rằng cuối cùng Lâm Khả Tâm cũng sẽ không thể thoát ra khỏi bàn tay của anh. Tư Đồ Viêm xoay người, lấy một hộp sữa trong tủ lạnh, rót ra vào ly và đưa cho Lâm Khả Tâm. Cô uống đi, tôi đi lấy một chút bánh mì. Nói xong, Tư Đồ Viêm hướng đến phòng khách đi ra. Lâm Khả Tâm định nói là không cần, chính là anh đã tới cửa nên cô không nói gì thêm. Chỉ là ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống. Uống vào, cô tổng cảm thấy có một chút không thích hợp. Kỳ lạ nha, bánh mì không phải là trong bếp là có sao? Anh đến phòng khách làm gì? Vốn tò mò, nên Lâm Khả Tâm nhìn xung quanh. Vừa vặn anh thật sự đem bánh mì quay lại, nên lùi về tiếp tục uống sữa. Không ngờ anh thực sự đem bánh mì đặt trong phòng khách. Đúng là người quái dị. Một lát sau, hai người trầm mặc ăn xong điểm tâm. Dừng một lát, Lâm Khả Tâm đứng dậy, đối với anh mà nói. Cái kia, nếu ăn xong rồi, tôi xin phép đi trước. Ừ. Tư Đồ Viêm thản nhiên trả lời, không có ý sẽ ngăn cản. Khả Tâm nhíu mày, hai người thật là quái dị nha. Bá đạo kêu cô ở lại, dùng điểm tâm với anh, hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của người khác. Những lúc cô cự tuyệt để anh chờ cô về, thì anh lại không kiên trì giữ ở lại. Tuy rằng trong lòng có nhiều nghi hoặc, nhưng Lâm Khả Tâm cũng không muốn nói gì thêm. Điều duy nhất bây giờ cô muốn chính là chạy thoát khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Vì thế, Lâm Khả Tâm liền xoay người đi ra cửa. Nhìn theo bóng dáng của cô, trong lòng của Tư Đồ Viêm im lặng, tự đếm ngược. 3, 2, 1. Vừa dứt, liền nghe tiếng A một tiếng. Lâm Khả Tâm cảm giác như chính mình bị vướng cái gì. Sau đó thì liền nghe âm thanh đổ vỡ vạn vật. Còn cô thì hung hăng té quay trên mặt đất. Sưng đỏ lên. Nhớ tới âm thanh vừa rồi, cô quay lại nhìn. Chỉ thấy bên phải là một đống thủy tinh vỡ vụn. Thoạt nhìn nó có dạng cái chai. Chết thật. Cô không khỏi hô to trong lòng. Trời ạ, cô thế nào lại như vậy? Ngay cả đường đi cũng xảy ra vấn đề. Thật là thảm. Không biết người đàn ông kia có tức giận hay không. Còn hy vọng anh đừng làm cô khó xử. Đang lúc Lâm Khả Tâm suy nghĩ, thì từ sau lưng cô truyền đến âm thanh phẫn nộ của Tư Đồ Viêm. Cô biết cô chạm vào chuyện gì rồi không? Ý thức được đại sự không ổn, Lâm Khả Tâm liền quay đầu giải thích. Thật xin lỗi, tôi không có cố ý. Ngoài miệng không ngừng giải thích, nhưng trong lòng cô cũng không khỏi nghi ngờ. Lúc nãy khi vào nhà ăn, cô đâu có thấy cái chai này. Như thế nào bây giờ nó lại ở đây? Nhưng cô còn chưa nghĩ được nhiều gì thêm, thì Tư Đồ Viêm liền cười lạnh. Hừ, chỉ một câu không cố ý thì xong việc sao? Cô không phải nghĩ quá đơn giản rồi chứ? Bị ngữ khí của anh đả kích, Lâm Khả Tâm không chút nghĩ ngợi liền nói. Vậy anh muốn gì? Đồ thì cũng đã vỡ rồi, không phải sao? Cùng lắm thì tôi bồi thường tiền cho anh là được thôi. Lâm Khả Tâm vừa nói ra, cô liền cảm giác trong lòng lo lắng. Xem ra cái này cô phải làm công để trả tiền thật nhiều rồi. Bồi thường. Nghe được Lâm Khả Tâm nói như vậy, Tư Đồ Viêm khinh thường lết một cái. Được rồi, bình hoa này xuất từ chuyên gia nổi tiếng chỉ tác, giá thị trường là 600 vạn nhân dân tệ. Hy vọng Lâm tiểu thư có thể bồi thường cho tôi. 600 vạn? Lâm Khả Tâm vừa nghe được, không khỏi kinh hô ra tiếng. Cô thật không thể tin vào cái lỗ tai của mình. Để cho cô dùng 600 vạn bồi thường một cái bình hoa, rõ ràng là cướp bóc đi. Tư Đồ Viêm cũng không có nói cho Lâm Khả Tâm nghe. Đây là bình hoa anh mua từ trước. Lúc đó giá thị trường là mấy chục vạn. Nhưng những năm gần đây, bởi vì bình hoa này được làm từ nhà nghệ thuật gia nổi tiếng, nên giá cả cũng theo chủ nó mà tăng lên. Mà giá anh nói là giá sau thị trường. Thế nào, Lâm tiểu thư hối hận sao? Tuy rằng trên mặt của Tư Đồ Viêm không có biểu tình gì, nhưng Lâm Khả Tâm cũng có thể xác định ngữ khí của anh chính là khinh bỉ cô. Tưởng tượng đến mức giá khổng lồ đó, Lâm Khả Tâm không khỏi khó xử. Phải biết rằng dù cô đem đi bán cũng không đủ 600 vạn à. Ngữ khí của Lâm Khả Tâm yếu đi rất nhiều. Cái kia có thể dàn xếp một chút không? Cô vừa nói, vừa nhìn về phía của Tư Đồ Viêm. Chỉ thấy khóe miệng anh nhếch lên, lạnh lùng nói ra hai chữ, mơ tưởng. Nghe được anh nói như vậy, Lâm Khả Tâm nhất thời không thể thở ra. Cô xoa xoa thắt lưng, rất không thục nữ nói. Này, tôi đã nói là không thể có cố ý rồi. Anh không thể bỏ qua cho tôi được sao? Bất quá chỉ là cái bình hoa nát vụn. Bây giờ nó làm gì có giá trị như lúc ban đầu nữa. Cô càng nói thì ngữ khí càng thương tâm. Nhịn không được lại càng rơm rớm nước mắt. Thấy những giọt nước mắt của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm tự dưng mềm lòng. Nhưng ý thức được sự bất thường của mình, anh vội vàng khôi phục lại sự lạnh lùng như trước. Cô mau thu hồi mấy giọt nước mắt đi. Đừng tưởng giả vờ khóc lóc thì tôi sẽ không tính. Huống gì hiện tại so với thị trường bên ngoài thì giá lần đầu tiên thế nào cũng không hơn là 600 vạn. Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm trừng to mắt. Cái gì? Chẳng lẽ anh nghĩ những giọt nước mắt của cô là lừa anh đồng cảm sao? Dùng tiền để mua lần đầu tiên của người khác có phải là quá đáng hay không? Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm quật cường lau nước mắt. Hừ, ai? Muốn đùa bại hoại như anh đồng tình? Tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Chẳng qua hiện tại, tôi cần một chút thời gian. Lâm Khả Tâm ngẫm nghĩ, cùng lắm cô liền đánh cả đời này, không công, để đền bình hoa cho anh. Nhưng anh cũng không định sẽ dễ dàng buông tha cô. Không được, tôi không có kiên nhẫn chờ cô. Này, 600 vạn cô phải trả hết cho tôi trong vòng 1 năm. Cái gì? Lâm Khả Tâm không thể tin người đàn ông này cứ nhiên lại đưa ra yêu cầu vô nhân đạo như vậy. 600 vạn chứ không phải là 600 đồng. Làm gì có chuyện trong vòng 1 năm sẽ kiếm ra 600 vạn? Không có khả năng. Tôi không có biện pháp kiếm ra nhiều tiền vậy đâu. Thật sự là không có cách nào. Lâm Khả Tâm đành nói thật lòng. Kìa, tư thế rất là tiền thì không có, mạng thì có một cái. Lâm Khả Tâm bất đắc dĩ. Tư Đồ Viêm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Quái phải biết rằng đối với Hách Thiểu Hoa mà nói, 600 vạn chỉ là số nhỏ. Chỉ cần cô nói với ông ta một câu, không phải ông ta sẽ hỗ trợ cô sao? Một khi đã vậy thì cô cần gì phải kiên cường? Chẳng lẽ đầu óc của cô gái này có vấn đề, đã quên chính mình có người cha dượng giàu có? Trên thực tế, Lâm Khả Tâm cũng không ngốc. Cô biết có thể tìm Hách Tiểu Hoa, nhưng để giúp cô không muốn làm vậy. Sau khi mẹ cô tái giá với Hách Tiểu Hoa, thì mẹ con cô đã bị vợ lớn của Hách Tiểu Hoa, tức là Mao Tú Anh xa lánh. Ngay cả người làm trong nhà cũng lấy lòng Mao Tú Anh, đối xử với mẹ con cô làm khó dễ. Chỉ nhớ thời thơ ấu ùa về, vì không muốn người khác nói to nói nhỏ, từ nhỏ cô đã rất ít khi dùng tiền của Hách Thiểu Hoa cho cô. Có thấy món đồ chơi nào cũng thích, chẳng dám nói ra, chỉ có thể im lặng hâm mộ, nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa chơi mà thôi. Lâm Khả Tâm biết, nếu như cô dùng tiền của Hách Thiểu Hoa, thì chắc chắn Mao Tú Anh cùng người trong nhà sẽ chỉ trò mẹ con cô. Mà mẹ cô thì tình cảnh sẽ càng thêm khổ. Vì không muốn liên lụy đến mẹ mình, Lâm Khả Tâm quyết định không dùng một phân tiền nào của Hách Thiểu Hoa. Cô sẽ tự kiếm việc và trả nợ. Đáng tiếc, cô dứt khoát suy nghĩ thế nào, Tư Đồ Viêm một câu đành liền vỡ vụn sự quật cường của cô. Lâm tiểu thư, cô có vẻ không hiểu vấn đề. Thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên trong cuộc sống. Cô làm vỡ bình hoa của tôi, làm tôi tổn thất. Vậy không phải tôi mới là người gia hạn trả nợ sao? Hơn nữa, nếu trong vòng 1 năm cô không trả hết tiền thì không chỉ là 600 vạn. Tóm lại, bất luận thế nào, sang năm tôi chỉ cần thấy cô đem 600 vạn trả cho tôi. Còn những thứ khác tôi không quan tâm. Tư Đồ Viêm mặc cho kệ Lâm Khả Tâm làm thế nào, điều anh muốn chính là ép cô vào đường cùng. Cái này chết thật, Lâm Khả Tâm phát hoảng, rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Cùng anh tiếp tục tranh luận, chính là chỉ ở trên khí thế. Lâm Khả Tâm liền sa bại bởi tay anh rồi. Nhưng nếu không cùng anh tiếp đá chọi đá thì hậu quả không phải là không thể quyệt nợ sao? Cùng tiếp xúc với Tư Đồ Viêm một thời gian, Lâm Khả Tâm liền khẳng định anh chính là tên máu lạnh, tuyệt tình. Vậy thì anh sẽ có thể dùng thêm nhiều chiêu vô lại với cô. Hay là hung hăng đánh anh một cái rồi bỏ chạy? Trời ạ, chỉ cần nhìn thân thể anh thì cô đã biết là không có cửa đánh lại anh rồi. Mà nếu chuyện đó có thể xảy ra thật, thì người đi gặp Thượng Đế sẽ là cô.

Anh nhớ rõ, anh chưa đồng ý cho cô đi. Hừ. Âm thanh của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm cả kinh. Cước bộ cũng không tùy vào mà ngừng lại. Trong lòng rất sợ, nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ vẻ là bộ dáng bình tĩnh, không quay đầu và nói. Mặc kệ anh đồng ý hay không, tôi đã nói rồi, hiện tại tôi phải đi. Lâm Khả Tâm nói xong, lại mại khai bộ tử tiếp tục hướng về phía cửa lớn mà đi. Kia nếu tôi nói, ở đây nơi nào cũng có gắn camera thì sao? Quả nhiên, lời nói của Tư Đồ Viêm có tác dụng. Vừa nghe đến lời này, Lâm Khả Tâm liền lập tức dừng lại. Ý của anh là... Lâm Khả Tâm quay đầu lại, khó tin nhìn Tư Đồ Viêm. Nghe gì nghĩa đó? Tư Đồ Viêm nở nụ cười gian xảo, nhưng nụ cười này cũng mang theo hàm xúc uy hiếp. Lâm Khả Tâm cảm thấy hình như mình tiến vào vết nứt lưng, nhất thời lạnh từ đầu đến chân. Cái này thảm, không nghĩ tới người kia cư nhiên lắp đặt camera trong phòng. Nếu không có, thì cô không hề do dự mà rời đi. Nhưng chính là có camera, nên những chuyện tối qua của hai người, anh đã nắm rõ trong tay. Cô biết, hiện tại anh đang giữ điểm yếu của cô, nên không dám đấu lại anh. Bằng không thì đoạn ghi hình của hai người sẽ nhanh chóng mà truyền lên mạng. Phẫn nộ cùng kích động, tình tự cùng nhau đánh úp lại cho Lâm Khả Tâm nhất thời những rối loạn chân tay. Cô thậm chí không biết nên nói cái gì mới tốt. Qua một hồi lâu, Lâm Khả Tâm mới mở miệng nói ra hai chữ, tiểu nhân. Nghe thấy Lâm Khả Tâm mắng mình, Tư Đồ Viêm thậm chí không giận, mà anh ngược lại còn bật cười. Đúng, tôi thừa nhận tôi là một tiểu nhân, và tôi cũng không ngại là một tiểu nhân đâu. Dù sao cô ấy có suy nghĩ tới lui thế nào để lật ngược được tình thế, rốt cuộc cũng không thoát ra khỏi quỷ kế của anh. Đúng vậy, tất cả những thứ này đều là kế hoạch mà Tư Đồ Viêm đã sớm định ra. Từ lúc quyết định có thể coi là với kế hoạch Lâm Khả Tâm, anh liền đem những điều khoản trong hợp đồng chỉnh lại cho tốt, rồi in ra. Cùng lúc đó, anh còn xem lại đoạn ghi hình tối hôm qua. Đoạn phim có một bản chính và 5 bản phụ, nên dù cho Lâm Khả Tâm có xóa đi, thì anh vẫn còn cái để uy hiếp cô. Sau đó anh gặp Lâm Khả Tâm tỉnh lại, liền chủ động kêu cô dùng điểm tâm. Vì để cho cô không hoài nghi anh có âm mưu, nên giả vờ tỏ vẻ thân thiết. Mà trước khi ăn điểm tâm, thì anh đã sớm đem bánh mì để ở phòng khách. Đợi cho đến khi Lâm Khả Tâm hoàn toàn không đề phòng nữa, anh mới ra ngoài phòng khách lấy bánh mì. Sau đó thuận tiện mang bình hoa ở trong phòng khách để ở con đường duy nhất thông vào nhà bếp. Lúc này đi vào chưa có đặt, nên khi cô đi ra mới không để ý mà làm bể bình hoa. Hơn nữa, anh là người bôn ba trên thương trường nhiều năm, anh như thế nào lại không chuẩn bị kỹ lưỡng liền đánh. Cho nên dù Lâm Khả Tâm không có làm bể bình hoa, thì anh cũng sẽ có biện pháp khác để khiến cô ký vào hợp đồng. Cuộc sống này người ta nói thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu so sánh anh và Lâm Khả Tâm, thì chắc chắn cô phải là người đầu tiên giơ cờ đầu hàng. Được, tôi ký. Lâm Khả Tâm cắn chặt môi, lên lấy bút trên tay của Tư Đồ Viêm. Sau đó oán hận ký vào bản hợp đồng 3 chữ, Lâm Khả Tâm. Thấy thái độ bút như bay của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm bỗng mở miệng giễu cợt. Thế nào, không cần xem nội dung bản hợp đồng một chút sao? Cô không sợ tôi đặt bẫy trong đó à? Nghe được anh nói vậy, Lâm Khả Tâm nhịn không được, chờ mình xem thường anh một cái. Mặc kệ có bẫy hay không, tôi đã không có quyền lợi gì rồi, không phải sao? Cô nói đấy nhá. Tư Đồ Viêm lộ ra nụ cười đắc ý. Tuy rằng nụ cười của anh rất đẹp, nhưng Lâm Khả Tâm rất muốn cho anh một quả đấm để biến anh thành con gấu trúc. Nhưng dù sao, ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi. Cô cũng thừa hiểu ra khả năng của cô là không thể. Xong, Lâm Khả Tâm nói, rồi liền đưa lên hợp đồng cho Tư Đồ Viêm. Sau đó anh cũng ký tên vào và đưa lại cho cô một bản. Hiện tại hợp đồng trong tay cô có cùng bản nội dung giống bản trong tay tôi. Bây giờ tôi phải đi làm, vừa vặn cô có thể đi xung quanh nhìn một chút. Tư Đồ Viêm nói xong thì liền hướng ra cửa, nhưng khi lướt qua người của Lâm Khả Tâm, anh còn không quên bổ sung một câu. Còn nữa, cô ở nhà nhớ tìm tòi học hỏi một chút, để biết được như thế nào là một người vợ có đủ tư cách, có nhiều phương tiện. Kỹ xảo của cô thật không tốt. Nghe ngữ khí của Tư Đồ Viêm giễu cợt, Lâm Khả Tâm nắm chặt tay. Tuy rằng cô chỉ là người phụ nữ yếu đuối, nhưng cô sẽ không để anh khi dễ cô như vậy. Mắt thấy anh đi tới cửa, cô nhịn không được mà hô ra. Tư Đồ Viêm, chờ một chút. Lâm Khả Tâm nhớ rõ, cô nhìn thấy tên anh trên hợp đồng là 3 chữ Tư Đồ Viêm. Nghe Lâm Khả Tâm gọi tên mình, Tư Đồ Viêm dừng cước bộ. Thế nào, sẽ không phải hối hận rồi chứ? Tuy rằng miệng thì nói chuyện, nhưng anh lại không hề nhìn cô. Lâm Khả Tâm nắm chặt tay, quật cường nói. Anh yên tâm đi, Tư Đồ Viêm. Nếu tôi đã ký rồi, thì tôi sẽ không hối hận. À, vậy cô gọi tôi lại làm gì? Tôi chỉ là có chút vấn đề nho nhỏ không hiểu thôi. Người đàn ông như anh thiếu gì phụ nữ xung quanh. Chỉ cần búng tay là đàn bà vây đến không ít. Vậy cớ gì, anh lại muốn tôi làm vợ anh? Dù sao thân phận người vợ này cũng không phải đùa giỡn. Lâm Khả Tâm không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tư Đồ Viêm. Cô đợi đáp án từ anh, nhưng anh chỉ thản nhiên nói. Cái này cô không cần quan tâm. Nói xong rồi sẽ rời đi. Gặp anh không trả lời câu hỏi của mình, Lâm Khả Tâm học theo ngữ khí trào phúng của anh. Chẳng lẽ vì anh không được, mà lại không muốn người ta xem thường, nên muốn tìm một người vợ để giấu bí mật sao? Lâm Khả Tâm khiêu khích, làm cho anh lần nữa dừng cước bộ. Bất quá cho dù cô ngẩng đầu khiêu khích, thì người thắng cuộc cuối cùng vẫn là anh. Trải qua chuyện tối hôm qua, tôi nghĩ cô là người hiểu rõ nhất. Không phải sao nhỉ? Tuy rằng ngữ khí của anh thản nhiên, nhưng cô lại coi đó như một cái núi lớn đè lên đầu mình, làm cho chính mình chột dạ, thậm chí là hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Đáng chết! Cô rảnh rỗi hay sao mà lại đi khiêu khích tên quyền uy như anh? Này, căn bản không phải là cô tự chuốc khổ vào thân hay sao? Cô vốn tưởng mọi việc đã xong, bởi vì cô không hiểu rõ anh là người như thế nào. Anh luôn luôn có nguyên tắc. Bạn một, anh ba. Nếu như làm cho anh tổn hại, thì người đó sẽ không còn nơi nào để trở về. Chỉ thấy Tư Đồ Viêm quay đầu, nở nụ cười trêu tức. À, đúng rồi, nếu cô không nhớ chuyện hôm qua, cũng không sao. Tối nay tôi sẽ dạy cô một chút kiến thức, để cô biết rốt cuộc là năng lực của tôi như thế nào ha. Nói xong, anh không quay đầu, liền ly khai biệt thự. Mà Lâm Khả Tâm thì không chịu thua, nên mặt ửng đỏ. Dầm, cửa biệt thự đóng lại, hợp đồng trên tay của cô rớt xuống như bông tuyết. Mà cô cũng thẫn thờ ngồi bệt trên đất. Nhớ tới chuyện vừa rồi, hai chân của cô như nhũn ra. Ông trời ạ, cô tuột cùng đã làm sai chuyện gì rồi sao? Sao ông trời cứ trêu đùa số phận của cô? Rõ ràng hôm qua cô vừa tỏ tình với Cố Ca Ca, hôm nay lại trở thành vợ của người khác. Bởi vì những chuyện này đối với Lâm Khả Tâm là đả kích quá lớn, nên dần dần nước mắt lại chảy xuống. Lâm Khả Tâm vươn tay sờ khuôn mặt của mình, sau đó mới phát hiện không biết từ lúc nào thì mặt cô đã đẫm nước mắt. Thật ra từ lúc ký hạ ba chữ Lâm Khả Tâm vào bản hợp đồng thì nước mắt đã tụ lại. Việc cô ký tên vào bản hợp đồng thì có khác gì là cô đã ký vào chính sự tự do và hạnh phúc của bản thân mình đâu. Bởi vì gia đình của cô không hạnh phúc, thiếu sự ấm áp, nên từ nhỏ Lâm Khả Tâm chỉ còn trông vào cuộc sống sau hôn nhân. Chính là cô mơ mộng quá nhiều. Không nghĩ tới, người đàn ông mà trở thành chồng cô lại là người sẽ không ôn nhu chăm sóc cô như những đôi vợ chồng khác. Mà ngược lại, anh còn giống như ác ma, ma vương. Sự tàn khốc như cái roi đánh tan giấc mộng đẹp của Lâm Khả Tâm, đánh cho tới cô mang đầy thương tích. Tuy rằng muốn khóc một trận thật to, nhưng Lâm Khả Tâm quật cường, không cho phép mình làm như vậy trước mặt của Tư Đồ Viêm. Nếu cô đã đem sự tự do của mình giao cho tên ác ma này, thì chắc chắn sẽ không đem tôn nghiêm của anh lại đánh bại dưới tay anh. Cho nên sau khi Tư Đồ Viêm rời đi, Lâm Khả Tâm mới ngồi khóc một mình. Khoảng 10 phút sau, cô cũng tập làm quen và chấp nhận sự thật. Thời thơ ấu đã trải qua những thứ không mấy tốt đẹp, nên Khả Tâm đã sớm học được tính lạc quan kiên cường. Tuy rằng cô sẽ không thể cự tuyệt những bi kịch sắp tới, nhưng cô có thể lựa chọn nở một nụ cười và đối mặt với nó. Lúc này, Lâm Khả Tâm bắt đầu nghĩ về một khía cạnh của mối quan hệ này tốt hơn. Mặc dù trong lòng của Lâm Khả Tâm thập phần hiểu được, nếu làm vợ của một ác ma, thì cuộc sống sau này của cô chắc chắn sẽ không mấy dễ dàng. Nhưng để cách nhanh nhất trả nợ 600 vạn thì chỉ cùng có một cách lựa chọn mà thôi. Cô tự khuyên nhủ chính mình, dù sau 600 vạn cũng không phải là số tiền nhỏ, nếu dựa vào bản thân cô, thì chắc phải tới mấy kiếp sau, cô cũng đều không thể trả được. Mà nếu đã vậy, thì làm sao cô có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc? Cô cũng không thể để cho mẹ cô cùng cô trả nợ cả đời được. Cho nên, dùng một năm đau khổ để đổi lấy cuộc sống sau này, không phải lo toan nhiều thì cũng tạm chấp nhận đi. Trải qua những suy nghĩ như vậy, rốt cuộc thì Lâm Khả Tâm cũng dịu xuống và không còn khó chịu như lúc nãy. Dù sao cũng chỉ là một năm, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Cô tin rằng chỉ cần mình chịu nhịn một chút thì sẽ vượt qua được một năm này. Nghĩ đến đây, Lâm Khả Tâm hít sâu, trấn an lại bản thân, nhặt hợp đồng dưới đất lên, sau đó ngồi lên sofa. Cái gì? Vừa rồi vì bực bội nên Lâm Khả Tâm không để ý đến nội dung trong hợp đồng. Bây giờ cô mới để ý những nội dung trong đây rất khắc nghiệt. Cái gì mà nói, mặc kệ người chồng có yêu cầu gì thì người vợ đều phải nghe theo. Chẳng lẽ tên ác ma kia kêu cô đi chết thì cô cũng phải đi mua một khúc vải ba thước để tự treo cổ mình. Có phải đến lúc đó khóc lóc thảm thiết rồi nói một câu tạ ơn chủ long nhân thì mới vừa lòng anh ta? Rồi còn cái gì mà người chồng vô điều kiện có thể đem phụ nữ trở về, nhưng người vợ thì không được quyền cấu kết với người đàn ông khác. Như thế này quả thực chính là chỉ cần trơ quan phóng hỏa thì dân chúng không được đốt đèn thôi. Có phải lúc anh dẫn người phụ nữ khác về thì cô sẽ phải hầu hạ hai người bên giường, sau đó còn thỉnh thoảng lấy khăn lau mồ hôi cho họ. Như vậy anh ta mới vừa lòng sao? Rồi gì mà thêm, này hợp đồng chỉ có đương sự biết, người vợ không để lộ ra ngoài nội dung của bản hợp đồng với bất kỳ ai. Làm ơn, Từ Đùa Viêm anh có bị bệnh tự kỷ sao? Anh tưởng cô thật lòng mong muốn gả cho anh. Nói thật, dù anh làm cho cô đường hoàng, cô còn ngại không đủ thể diện. Nếu không được sự đồng ý của người chồng, thì người vợ cũng không được tùy tiện trở về nhà của mình và lộ ra cuộc sống sau hôn nhân với người quen. Thì phải nói, chẳng những cô biến mất một năm không tung tích gì, còn không thể nói ra nguyên nhân cho bất kỳ ai. Như vậy, mẹ cô sẽ lo chết mất. Nhưng điều đáng giận nhất chính là, nếu trong một năm, người vợ có thai, thì hợp đồng sẽ kéo dài cho đến khi đứa bé được sinh ra. Sau đó thì liền giải trừ, quyền nuôi đứa bé thuộc về người chồng. Bên vợ không có quyền đòi hỏi đứa nhỏ, và lại người chồng không cần trả tiền phí bồi thường cho người vợ. Này không có đạo lý gì cả. Đứa bé là do chính mình mang trong bụng 9 tháng 10 ngày, sinh ra thì liền ly khai. Hơn nữa, không có quyền đòi lại. Thật là quá tàn nhẫn đi. Hơn nữa, nếu Tư Đồ Viêm định sẽ nuôi đứa nhỏ, như lời của anh nói, thì khi đứa nhỏ lớn lên, cũng sẽ y chang như anh. Thật đáng sợ. Lâm Khả Tâm càng xem thì càng thấy phần thua thiệt là cô, mà có lợi lại là anh. Tuy rằng trong lòng muốn bội ước, nhưng trên hợp đồng có ghi rõ, nếu như người vợ làm không đúng những điều khoản thì hợp đồng này trở thành phế thải, người vợ phải trả hết nợ cho Tư Đồ Viêm. Làm ơn, những chuyện hợp đồng hôn nhân cô cũng có thể xem trong tiểu thuyết, nhưng không có cái nào quá đáng như thế này cả. Tức khắc phải trả hết nợ. Đây chính là buộc cô đi cướp ngân hàng nha. Lâm Khả Tâm cảm thấy muốn làm sơ hoàng thế nhân bức tử Dương Bạch Lao. Cô thậm chí hoài nghi kiếp trước có phải là cô đã mắc nợ Tư Đồ Viêm cái gì hay không. Sao kiếp này anh ta lại bức ép cô như vậy? Xem tờ cuối thì thấy ghi ba chữ Tư Đồ Viêm, làm cho Lâm Khả Tâm chói mắt. Cô thở phì phì, ném hợp đồng sang một bên, không thèm quan tâm nữa. Xem xong hợp đồng, trong lòng của Lâm Khả Tâm không khỏi nói. Có lẽ Tư Đồ Viêm không muốn người vợ mình gì nhiều, chỉ cần cần cù thật thà, chịu mệt nhọc, rồi còn tùy lúc anh giải quyết vấn đề sinh lý của người thay thế thôi. Bất quá, nếu đã đến nước này, thì dù có giận, cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự thật. Dù sao ai làm cho chính mình không hay ho, cố tình đánh nát bình hoa quý giá kia. Cố không hơn cách khác. Lâm Khả Tâm đầu tiên là lo lắng đến mẹ cô. Tuy rằng trong hợp đồng có ghi không cho cô về nhà, nhưng cũng không có cấm cô gọi điện thoại. Lúc này Lâm Khả Tâm lấy điện thoại ra, ấn hạ số quen thuộc. Một chuỗi âm thanh, tít tít, sau đó bên kia liền truyền đến giọng nói ôn nhu của người phụ nữ. Alo, xin hỏi ai đấy? Mẹ, là con. Lâm Khả Tâm âm thanh có chút nghẹn ngào. Là Khả Tâm sao? Yêu, con gái ngoan của mẹ, giọng nói của con sao vậy? Con đang khóc sao? Mẹ của Lâm Khả Tâm là Lâm Xảo Như, lo lắng hỏi. Không có đâu mẹ, con chỉ bị cảm mạo thôi, chắc là mẹ đã nghe lầm rồi. Vì không muốn mẹ Lâm lo lắng, nên Lâm Khả Tâm đã tìm đại lý do nào đó để nói ra. Cảm mạo, vậy con phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn nha. Ngừng một chút, mẹ Lâm lại ôn nhu hỏi han. Đúng rồi, Khả Tâm, con ở đại học còn thói quen ngốc nghếch không? Bạn bè trong ký túc xá có ức hiếp con hay không? Từ nhỏ, tính cách của Lâm Khả Tâm là vậy rồi, luôn bị bạn bè ức hiếp, nhưng không dám nói gì. Nên tới nay, người làm mẹ như mẹ Lâm quan tâm nhất chính là Lâm Khả Tâm. Hơn nữa, từ sau khi Lâm Khả Tâm vào đại học, rất ít khi về nhà, Bởi vì không thấy cô nên mẹ Lâm có thể đoán được. Bất quá cũng nhờ mệt dừng chân nên mẹ Lâm cũng không biết sự thật hôm qua. Như vậy Lâm Khả Tâm cũng sẽ không cần lo gì thêm. Không, không có. Mọi người đối xử với con tốt lắm. Thật ra Lâm Khả Tâm cũng không gặp bạn bè, nói chuyện không có hướng chi đến bắt nạt cô. Nếu như có thì cũng là Tư Đồ Viêm mà thôi. Nghĩ đến anh là bởi vì một năm tới cô sẽ không được về nhà, Lâm Khả Tâm liền nói. Mẹ, bởi vì con tham gia rất nhiều xã đoàn nên bận rộn. Bình thường con sẽ đi học đi chơi, cho nên con nghĩ trong một năm con sẽ không hay thường xuyên về thăm mẹ được. Mẹ phải tự bảo trọng nha. Bảo trọng, hai chữ nói ra cũng là lúc Lâm Khả Tâm nước mắt rơi xuống. Được, mẹ sẽ tự bảo trọng, con gái ngoan. Con cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình nha. Có rảnh thì mẹ sẽ đến thăm con. Không nghĩ tới mẹ Lâm cư nhiên sẽ định đến thăm cô, nên Lâm Khả Tâm liền cự tuyệt. Mẹ, mẹ không cần đến thăm con. Khi nào con rảnh, con sẽ tự về thăm mẹ. Cứ quyết định vậy nha. Sợ mẹ Lâm nói thêm gì, nên vừa nói xong, cô liền cúp điện thoại. Từ lúc sinh ra tới nay, Lâm Khả Tâm chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày như hôm nay. Nói dối nhiều như vậy, hơn nữa, cô còn nói dối mẹ của mình. Bất quá mẹ Lâm nên nói với cô nhớ đến chuyện đi học. Đúng rồi, cô và Tư Đồ Viêm ký kết hợp đồng ấy một năm thì chuyện học nên làm sao? Cô không thể bỏ một năm học uổng phí rồi bị nhà trường đuổi đi. Nói thế, nhưng bởi vì điều kiện trong hợp đồng hạn chế nên Lâm Khả Tâm không dễ dàng tính toán. Không còn cách nào khác, đành chờ sau khi anh về sẽ thương lượng lại. Cô nhìn xung quanh, dù sao bây giờ cô cũng nhàn rỗi vô sự, hãy tự thu nhập phòng ốc này một chút. Ngay sau đó, Lâm Khả Tâm sửa sang lại chút góc phòng, bởi vì diện tích của biệt thự quá lớn nên cô đi một chút mà đã đổ đầy mồ hôi. Cô lau cái trán, sau đó hài lòng nhìn thành quả của chính mình. Hô, cái phòng lớn như vậy, không biết bình thường anh dọn dẹp thế nào. Nhưng anh giàu có như vậy, chắc có lẽ sẽ mướn người làm để dọn dẹp. Ý tưởng này không khỏi làm cho Lâm Khả Tâm nghĩ mình có chút may mắn. Chứ nếu không mỗi ngày cô đều phải dọn dẹp cái phòng lớn như vậy, thì chắc chắn mệt chết khiếp. Đã dọn dẹp xong, Lâm Khả Tâm quyết định dọn dẹp bản thân một chút. Ngay sau đó, cô bước vào phòng tắm, mở nước nóng tự mình chui vào. À! Sau khi đổ mồ hôi được tắm chính là hưởng thụ, Lâm Khả Tâm nhắm mắt, hưởng thụ sự an bình hiện tại. Một lát sau, Lâm Khả Tâm kỳ cọ thân thể, nhưng vừa đụng vào làn da, liền nhịn không được mà kêu lên. À, đau quá! Cô cúi đầu nhìn lại, trên thân thể toàn những vết bầm bầm tím tím. Liếc một cái liền biết đó là kiệt tác của ai rồi. Những vết bầm tím trên người nhắc nhở cho Lâm Khả Tâm chuyện tối hôm qua. Tưởng tượng cô mất thân bởi tay ác ma Tư Đồ Viêm, cảm thấy thực sự tức giận. Đã biết người uống rượu dễ lạc hướng, cũng khó trách Tư Đồ Viêm khinh thường cô như vậy. Cô vùi mặt vào đầu gối, nước mắt chảy ra hòa nhập với làn nước nóng trong bồn. Rất nhanh, thời gian cũng đến tối. Cô định xuống bếp để làm đồ ăn, nhưng lúc mở ra thì phát hiện trong tủ lạnh không có gì. Thảm trạng trong tủ lạnh làm cho cô nhịn không được nhíu mày. Cô không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Tư Đồ Viêm ăn không khí lớn lên sao? Như thế nào mà một chút đồ ăn cũng không có? Bất quá tắm rửa xong cũng làm tâm tình cô tốt lên một chút. Nhưng chưa được lâu thì đối mặt với một vấn đề khác. Lâm Khả Tâm nghĩ, hừ, khó trách anh phá hư như vậy, thì ra tâm địa đông lạnh như ở Tây Bắc. Cạch một tiếng, âm thanh từ cửa truyền đến làm cho Lâm Khả Tâm giật thót. Chẳng lẽ Tư Đồ Viêm trở về? Nếu như anh về thì đâu có làm ra tiếng động lớn đó. Hay là có trộm? Trời ạ, cô không muốn chết trong tay của trộm đâu. Vì nóng lòng nên cả ý định chạy trốn đều nghĩ tới, nhưng đi về phía trước cô bỗng ý thức được một vấn đề. Ai? Không đúng. Nếu cô bỏ chạy thì trộm sẽ lấy hết sạch đồ trong nhà thì sao? Mà lỡ xảy ra chuyện đó, khi Tư Đồ Viêm trở về anh phát hiện ra thì liền thảm. Dù sao cô cũng đã làm cái bể bình hoa quý của anh ta, bây giờ còn để trộm vào nhà thì 10 kiếp cũng chẳng nổi lên được. Ý nghĩ này làm cho Lâm Khả Tâm đổ mồ hôi lạnh, vì thế cô không chạy trốn nữa mà vội vàng chuẩn bị để hướng ra phòng khách. Ai? Lâm Khả Tâm đứng ở phòng khách hô to về phía cửa. Cô suy nghĩ không chừng cô quát như vậy sẽ làm cho ăn trộm sợ chạy mất thì sao. Nhưng sau khi làm rõ diện mạo người ở cửa, Lâm Khả Tâm nhất thời đơ người hóa đá. Chỉ thấy một người đàn ông thấp người đang kinh ngạc nhìn cô,

Anh chính là thân thể có chút không thể khống chế, nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo. Nghe được Tư Đồ Viêm nói vậy, trong lòng của Lâm Khả Tâm bỗng cảm thấy không ổn. Tư Đồ Viêm không say rượu, kia chẳng phải những gì cô và Đại Vĩ nói chuyện anh đều nghe được sao? Xong rồi, với tính cách nhỏ mọn như anh, thì không biết anh sẽ làm gì để trả thù cô. Lâm Khả Tâm ngu ngơ đứng tại chỗ, trên mặt biểu tình có chút thay đổi, nhưng không có biểu hiện sự thống khổ, mà Tư Đồ Viêm nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô. Người phụ nữ này quả nhiên là hồ ly tinh, dám thừa dịp anh say rượu, rồi cấu kết làm bậy với Đại Vĩ. Nếu cô không phải lẳng lơ như vậy, thì anh sẽ hào hào thỏa mãn cô. Nghĩ vậy, Tư Đồ Viêm mở miệng nói. Còn đứng sờ sờ ra đó làm gì? Cô không phải là muốn tôi khát nước chết đấy chứ? Anh không vui nhíu mày, ngữ khí kia cực kỳ giống mấy lão gia quý tộc trong xã hội phong kiến. À, đây nước của anh đây. Lâm Khả Tâm ngoan ngoãn tiến lên, đưa cho anh ly nước, nhưng trong lòng cô thì không hề giống biểu hiện bên ngoài. Trong lòng cô mong ước rằng Tư Đồ Viêm sẽ uống nước và bị sặc chết tới mới thôi. Thấy anh tiếp nhận ly nước, Lâm Khả Tâm vốn định liền như vậy rời đi, nhưng lại bị anh giữ chặt lại. Làm gì mà nôn nóng như vậy? Hay là cô bỏ gì vào ly nước của tôi rồi? Nghe được lời nói của anh, cô quay cười liếc một cái. Tuy rằng không muốn làm vậy, nhưng cũng không đến nỗi là ngu ngốc. Nhà của anh nhiều camera, nếu cô bỏ độc thì sẽ không thể trốn khỏi Tư Đồ Viêm. Làm ơn, Tư Đồ Viêm anh không phải là có chứng vọng tưởng bị hại đi. Cho dù anh có, thì tôi cũng hiểu đến luật lệ phạm pháp. Vì anh mà tôi phải bỏ mạng sao? Lâm Khả Tâm nói xong thì liền tính toán rời đi, nhưng cổ tay bị anh giữ lại. Chưa đi được vài bước đã bị anh túm trở về. Tư Đồ Viêm, anh muốn làm gì? Tôi không phải đưa anh nước rồi sao? Cớ gì anh không để tôi đi? Lâm Khả Tâm không vui hô to. Không có gì. Chẳng qua muốn cô thử ly nước này, thì tôi mới yên tâm nó là không có độc. Tuy rằng anh biết cô không có gan to làm điều đó, nhưng làm vậy vì anh có mục đích riêng. Mà Lâm Khả Tâm kinh ngạc không thôi. Cô tiếp nhận ly nước trong tay anh. Được, tôi uống cho anh xem. Cô nói xong thì liền uống một ngụm nước. Nhưng cô còn chưa nuốt xuống thì Tư Đồ Viêm liền nắm cổ tay cô, đem túm vào trong lòng. À! Lâm Khả Tâm không tin trừng to mắt. Tên tiểu nhân Tư Đồ Viêm này cư nhiên lại trộm cô. Ly nước rơi trên mặt đất, nhưng anh không cố hơn, dùng lưỡi mở đôi môi của Lâm Khả Tâm ra. Vì thế nước trong miệng của cô liền chảy vào miệng của anh. Sau một lúc, anh buông lỏng đôi môi cô ra và nói. Này quả nhiên là không có vấn đề, và rất ngọt nha. Tư Đồ Viêm vừa nói, vừa nở nụ cười xấu xa nhìn Lâm Khả Tâm, thuận tiện liếm môi mình một chút. Động tác liên tục lưu loát, làm cho Lâm Khả Tâm trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Tuy rằng biết anh đùa giỡn, nhưng cô vẫn không thể không thừa nhận nụ cười xấu xa và khuôn mặt trương xuất rất có mị lực. Ý thức được tính mê trai nổi dậy, Lâm Khả Tâm có chút thẹn thùng, muốn xoay người lại, nhưng anh lại một lần nữa nắm trụ cô làm cúi thân mình. Đừng đi, tôi uống còn chưa đủ. Tư Đồ Viêm nói thì liền hôn lên đôi môi mềm mại của Lâm Khả Tâm. Anh hời hợt ôn nhu đùa giỡn đuổi bắt. Lâm Khả Tâm vươn tay, định đẩy anh ra, nhưng lực của anh so với cô còn mạnh hơn, nên dù có đẩy nửa ngày thì cũng không thành công. Không chỉ thế, mà sự phản kháng của cô làm cho anh không vui. Vì trừng phạt cô, nên anh cắm một ngụm lên môi của cô. Đau quá! Lâm Khả Tâm có cảm giác máu chảy ra, hương vị máu tươi càng kích thích Tư Đồ Viêm, nên anh hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, mãnh liệt, làm cho cô sắp thở không xong. Không biết đã qua bao lâu rồi anh mới buông đôi môi của Lâm Khả Tâm ra, mà Lâm Khả Tâm thì không ngừng thở dốc. Nghĩ rồi anh đã hôn cô, làm cho cô sắp ngạt thở chết. Tư Đồ Viêm, anh rất đê tiện. Đợi cho đến khi Lâm Khả Tâm tỉnh lại, điều đầu tiên là mắng anh. Tôi đê tiện, vậy còn cô? Không tuân thủ theo bản hợp đồng thì sao? Tôi thế nào lại không tuân theo? Lâm Khả Tâm khó hiểu vì sự chỉ trích của Tư Đồ Viêm. Vậy chắc là cô đã xem qua bản hợp đồng. Trong hợp đồng có ghi, cô không được phép nói chuyện của chúng ta cho người ngoài nghe, lại càng không được cấu kết cùng người đàn ông khác. Chẳng lẽ cô đã quên rồi? Tư Đồ Viêm nhìn Lâm Khả Tâm, con người tàn nhẫn làm cho cô cảm thấy ớn lạnh. Nhưng Lâm Khả Tâm tự nhận chính mình không sợ bóng dáng tà ác, nên trong lòng có cỗ dũng khí lan ra. Tư Đồ Viêm, anh không cần nói xấu tôi. Tôi nhớ tôi cũng không có quy phạm hai điều đó. Hả? Thật không? Tư Đồ Viêm nheo con mắt lại và nhìn Lâm Khả Tâm. Cô tưởng tôi không biết sao? Nếu như vừa rồi tôi không có kêu cô đi lấy nước, phòng trừng cô đã nói chuyện hợp đồng cho Đại Vĩ nghe. bị Tư Đồ Viêm nói trúng tim đen, nhất thời Lâm Khả Tâm á khẩu. Vốn cô nghĩ anh thật muốn uống nước, nào ngờ anh nhắc nhở chính cô đừng có đi nói lung tung. Cho dù như vậy, tôi cũng không có nói gì. Hơn nữa, tôi cũng không có cấu kết gì với đàn ông khác. Anh đừng có vu khống, bôi nhọ sự trong sạch của tôi. Lâm Khả Tâm cố gắng biện luận, nhưng cô làm sao đấu lại anh. Tư Đồ Viêm nở nụ cười khinh thường, trong sạch ư? Nếu cô cũng tốt được như vậy, thì còn gì để nói? Vậy cô có thể giải thích một chút. Vừa rồi cô cùng với Đại Vĩ nói chuyện vui vẻ này là không tính có cấu kết, dụ dỗ, hay có điều gì khác chứ? Ngay cả Tư Đồ Viêm nói ra, anh cũng không nhận được trong giọng nói của đó có một tia ghen tuông. Dụ dỗ? Lâm Khả Tâm không thể tin được. Anh cứ nhiên lại dùng từ này để nói cô như vậy. Tôi chẳng qua cùng với Đại Vĩ nói vài câu. Như thế nào anh lại xem tôi là dụ dỗ Đại Vĩ? Quy củ là tôi định. Chỉ cần tôi nói đúng thì là đúng. Ngữ khí không được xía vào của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm có chút đè nén. Tư Đồ Viêm, tâm lý anh có vấn đề à? Tôi không có gì nói với anh nữa đâu. Lâm Khả Tâm nói xong thì liền giãy giụa, muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của anh. Nhưng tất cả cô làm chỉ là phí công. Cô cho rằng sau khi cô quy phạm điều ước thì có thể dễ dàng nói đi là đi sao? Cẩn thận, tổ chức cô bội ước. Còn kết quả của việc đó, có lẽ cô rõ hơn tôi. Lời nói lạnh lùng của Tư Đồ Viêm vừa nói ra, khiến cho Lâm Khả Tâm liền bật người, tiếp tục giãy giụa. Thối, tiểu nhân! Lâm Khả Tâm sinh khí, trừng mắt nhìn Tư Đồ Viêm. Nhưng sự đáp lại của anh chỉ là nụ cười lạnh lùng. Vậy anh muốn gì? Bởi vì 600 vạn kia mà cô phải nhịn nhục anh. Thật ra tôi cũng không muốn gì. Cứ như vậy... Tư Đồ Viêm nói xong thì liền túm cô đến phía mình, thuận tiện để lên giường. Sau đó anh hôn lên cái cổ trắng nõn của cô. Đừng, không cần. Cảm giác tê dại chuyển đến cơ thể của Lâm Khả Tâm. Cô dùng tay nện lên nện xuống trên người anh. Ngực đau đớn làm cho Tư Đồ Viêm nhíu mày. Không nghĩ tới khí lực của người phụ nữ này không nhỏ chút nào. Bất quá thượng có chính sách, hạ có đối sách. Anh lưu loát tháo cả vạt, sau đó buộc cổ tay của Lâm Khả Tâm lên nóc giường. Vì hai tay không thể nhúc nhích, nên Lâm Khả Tâm đành vặn vẹo để kháng cự nụ hôn của anh. Nhưng sự phản kháng của cô không có tác dụng gì. Không biết từ lúc nào, cả anh và cô đều không có một mảnh. Sự lạnh lẽo xâm nhập vào lỗ chân lông của Lâm Khả Tâm làm cho cô hoàn toàn luống cuống. Mắt thấy anh sẽ tiếp tục bước tiếp theo. Ngay tại thời khắc nghìn cân cho sợi tóc, Lâm Khả Tâm nhịn không được mà kinh hô. Từ từ, Tư Đồ Viêm, anh thanh tỉnh một chút, tôi là phụ nữ đó. Lời nói của Lâm Khả Tâm nhất thời làm cho Tư Đồ Viêm dừng động tác. Anh chau mày, đã tới nước này, cho dù xem cũng có thể nhìn ra chuyện này là thật đi. Tôi đương nhiên biết cô là phụ nữ, ở trên giường ngoại trừ tôi, sẽ chỉ là phụ nữ. Tôi còn có thể mang đàn ông về nhà hay sao? Tư Đồ Viêm thậm chí hoài nghi, cô có phải là do anh hay không? À, Lâm Khả Tâm cảm thấy có chút hỗn loạn. Không đúng, anh không giải thích đàn ông sao? Khụ khụ. Nghe được Lâm Khả Tâm nói vậy, Tư Đồ Viêm thiếu chút nữa thì sặc nước miếng rồi. Sau đó anh không vui nhìn cô. Nói, ai nói với cô là tôi thích đàn ông? Lời nói này nói ra kèm theo sắc mặt nghiêm túc của anh, làm cho cô sợ hãi. Vì sao anh đột nhiên tức giận vậy? Chẳng lẽ anh không muốn người khác biết giới tính thật của anh sao? Trời trời, hiện tại cô phát hiện ra bí mật của anh rồi. Không biết anh có đem cô giết người diệt khẩu hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Khả Tâm bật miệng nói. Anh đừng hỏi, tôi không biết gì đâu. Tuy rằng ngoài miệng phủ nhận, nhưng biểu tình của cô đã rõ ràng nói cho anh biết là cô nói dối. Nói. Tư Đồ Viêm cảm thấy mình không còn kiên nhẫn. Nếu như cô không nói ra, thì anh cũng muốn nghiêm túc bức cung. Bị anh quát vào mặt, Lâm Khả Tâm nhất thời ngoan ngoãn nói. Thì ai bảo... Ai bảo anh tuyển thư ký là đàn ông làm chi? Anh không thể vì tôi phát hiện ra bí mật của anh mà giết chết tôi diệt khẩu. Dù sao những gì anh làm cũng đã rõ ràng, chẳng định mọi người đều cảm nhận được. Dù anh giết tôi thì cũng vô dụng. Lâm Khả Tâm một bên giải thích, một bên chạy tội cho bản thân, đem đội đùa ngược lại lên đầu anh. Nhưng những gì cô vừa nói xong liền làm anh liền nhịn không được mà bật cười. Anh còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, thì ra là vậy. Xem ra về sau anh nên mướn một thư ký nữ mới được. Mà Lâm Khả Tâm không dự đoán được anh sẽ phản ứng như vậy, vì ngoài ý muốn nên cô hóa đá tại chỗ. Thư ký của tôi là đàn ông. Đây là lý do cô cho rằng tôi bị gay. Cũng không hẳn là tất cả. Nhưng dù sao điều kiện của anh tốt như vậy, lại đi chọn tôi làm vợ, còn là một năm nữa. Hơn nữa cái kia của anh cũng không được, nên chỉ là vậy thôi. Lâm Khả Tâm thành thật trả lời. Nói xong, cô có một chút chột dạ ngẩng đầu tò mò về biểu hiện của anh. Thấy bộ dáng giờ khóc giờ cười của anh, cô không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ cô nghĩ như vậy sao? Tư Đồ Viêm ghé sát vào tai của Lâm Khả Tâm và nói. Nếu vậy, thì tôi có lẽ nên dùng hành động để chứng minh là mình không phải gay. Vừa dứt lời, bàn tay lại không an phận mà hành động. Không, không cần. Tôi tin anh không phải là gay. Không cần chứng minh nữa. Lâm Khả Tâm khẩn trương nói, nhưng anh không tính cứ vậy mà đình chỉ hay nói giỡn. Vậy anh thế nào lại không cấp cho cô một cái chứng minh thật tốt? Ngay lúc Tư Đồ Viêm muốn tiến vào, thì trên vai truyền đến cảm giác đau đớn. Anh dừng lại một chút. Chết tiệt, người phụ nữ này cư nhiên là dám cắn anh. Tư Đồ Viêm mở to mắt nhìn Lâm Khả Tâm, mà cô cũng có thể nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của anh. Lâm Khả Tâm, cô cảm thấy bây giờ phản kháng còn kịp sao? Cô đã ký vào hợp đồng là vợ của Tư Đồ Viêm, thì cô nên làm đúng nghĩa vụ của một người vợ, nên ngoan ngoãn hầu hạ tôi, chồng của cô. Tư Đồ Viêm nói xong, liền dùng sức tiến thẳng vào bên trong thân thể của cô. Hạ thân chứng mãn làm cho Lâm Khả Tâm nhịn không được mà kêu lên. Cô không thể tin rằng mình một lần nữa bị Tư Đồ Viêm bá đạo giữ lấy. Sự tình hôm nay tôi không so đo với cô. Bất quá đừng trách tôi không nhắc trước. Sau này cô tốt nhất là đừng phản bác yêu cầu của tôi. Bằng không tôi sẽ cho là cô bị bội ước. Tư Đồ Viêm lạnh lùng cảnh cáo, một bên không quên mà luật động thân thể. Lâm Khả Tâm cắn chặt môi, không cho chính mình kêu lên thành tiếng, nhưng nước mắt của cô lại tràn mi. Thời gian trong nháy mắt như biến thành người già, cứ thong thả nện bước, làm cho người ta mong thời gian đứng lại. Đối với cô mà nói, mỗi giây mỗi phút đều là sự dày vò. Cô nén chính dục vọng, nhưng thân thể đã bán đứng cô. Âm thanh mềm mại yêu kiều làm khuôn mặt của cô đỏ bừng. Cô thậm chí không thể tin rằng đó là âm thanh thốt ra từ miệng mình. Nghe được tiếng ngâm nga của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm càng dùng sức, động tác càng mạnh hơn. Mà không sao hiểu nổi, tại sao Nghiệp lại càng cho chán ghét khác thường. Cả buổi tối, Lâm Khả Tâm dãy dụa trong sự đau khổ. Cô không đếm được chính mình bị Tư Đồ Viêm lấy đi bao nhiêu thứ. Thậm chí lúc anh đã thỏa mãn, tháo caravat trên cổ tay cô ra, một lực để cho anh cái tát, cô cũng chẳng có. Cuối cùng Tư Đồ Viêm mang theo nồng nặc mùi rượu, ngã ra ngủ bên cạnh cô, mà cô thì trừng to mắt, nhìn trần nhà, mặc cho tùy ý nước mắt cứ chảy ra. Lại một đêm cô không ngủ. Vì uống rượu và liên tục vận động kịch liệt, nên đến 9 giờ sáng hôm sau, anh mới bị chuông di động đánh thức. Mở to mắt, đầu tiên là vẻ mặt thỏa mãn của anh. Phải biết từ sau khi 7 tuổi, đây là lần đầu tiên anh ngủ nhiều và ngon đến như vậy. Chẳng lẽ là vì Lâm Khả Tâm sao? Mang theo ý nghĩ này, Tư Đồ Viêm trở mình, nhìn sang bên cạnh. Nhưng điều anh ngoài ý muốn là Lâm Khả Tâm không có ở đó. Chuông reo không ngừng, Tư Đồ Viêm nhanh nhẹn xoay người bước xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo. Sau đó anh đi quanh nhà tìm Lâm Khả Tâm, nhưng cũng không thấy. Đáng chết, người phụ nữ này cư nhiên là dám trốn anh. Cô thật nghĩ mình có thể thoát khỏi tay anh sao? Trở lại phòng ngủ, di động vang lên. Tư Đồ Viêm lấy nghe. Hiện trên màn hình là số của Đại Vĩ. Bỗng nhiên lời nói của cô quay trở về trong đầu anh. Anh không phải thích đàn ông sao? Ai kêu anh chọn thư ký là đàn ông làm chi? Này đột nhiên xuất hiện một ý tưởng làm cho anh không tự giác lắc đầu. Kỳ quái, anh thế nào lại nhớ tới những lời ma quỷ của người phụ nữ kia? Nhưng mà anh không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này nữa. Anh rõ ràng tìm nguyên nhân trốn tránh. Phòng trừng tối hôm qua uống quá nhiều đi. Xem ra lần sau không nên uống nhiều như vậy. Anh cũng không nhận ra rằng lời giải thích của chính mình cứ thôi miên. Phục hồi lại tinh thần, Tư Đồ Viêm nhấn hạ điện thoại. Alo. Bởi vì nguyên nhân Lâm Khả Tâm trộm bỏ trốn, nên giọng nói của anh nồng đậm sự phiền sầu. Tổng tài, vừa rời giường sao? Dường như tâm tình của tổng tài không tốt lắm. Ngay cả bên kia điện thoại, Đại Vĩ cũng có thể nhận ra Tư Đồ Viêm không vui. Có việc gì thì cứ nói. Tôi nhớ không lầm là tôi không có bỏ tiền mướn cậu làm chuyên gia cố vấn. Tư Đồ Viêm luôn công tư rõ ràng. Anh đem vấn đề chính nói lại, không muốn quan tâm đến chuyện Lâm Khả Tâm chạy trốn. Thấy Tư Đồ Viêm không muốn nói, nên Đại Vĩ không hỏi nhiều. Bất quá chỉ muốn rõ chắc là liên quan đến chuyện của Lâm Khả Tâm. Có thể làm cho Tổng Tài tức giận thế này, thì có lẽ Lâm Khả Tâm cũng không phải đối tượng dễ chọc à. Thật uổng công cho Đại Vĩ còn lo cho cô. Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ thôi, Đại Vĩ lập tức quay lại vấn đề chính. Tổng Tài, theo tin tức được biết, sáng nay bệnh sốt huyết não của Tần Lão phát tác, trực tiếp rơi vào tình trạng rất nguy hiểm, nói không chừng có thể liên quan đến tính mạng. Người mà Đại Vĩ gọi là Tần Lão chính là Tổng Tài của xí nghiệp Tần Thị, mà xí nghiệp Tần Thị được coi là người bạn đầu tiên khi công ty của Tư Đồ Viêm được thành lập. Phải biết rằng lúc trước Tư Đồ Viêm cũng nhờ vào sự trợ giúp của Tần Thị mới khai quật được như ngày hôm nay. Bất quá, mang tiếng là giúp đỡ, nhưng Tần Lão lấy không ít tiền thù lao của Tư Đồ Viêm. Hơn nữa, thường xuyên chèn ép sự phát triển của anh. Điều nói thành công cũng tiêu, mà bại cũng tiêu. Nếu không phải xí nghiệp Tần Thị từng ấy năm xa lánh, thì phòng trừng Tư Đồ Viêm xí nghiệp bây giờ đã phát triển gấp bội. Nhưng vì lo lắng Tần Lão cũng có ơn tri ngộ với mình, nên Tư Đồ Viêm mới nhắm mắt bỏ qua, chịu đựng đến hôm nay. Nghe Đại Vĩ nói vậy, biểu tình của anh trở nên nghiêm túc. Này đều là tin tức nội bộ, Đại Vĩ nói thì chắc chắn sẽ không sai. Hiện tại bên xí nghiệp Tần Thị phản ứng sao? Cho dù Đại Vĩ không nói thì Tư Đồ Viêm cũng đoán được bây giờ bên đó nhất định sắp nổ tung ra. Nhưng anh vẫn cần xác định thực tại. Theo như người chúng ta đưa vào trong nói, thì Tần Thị tận lực phong tỏa tin tức, Tần Lão phát bệnh, không để nhân viên tiết lộ chút gì. Đại Vĩ đem những gì nghe được thuật lại. Ừ, vậy sáng nay cổ phiếu bên đó thế nào? Trên thực tế, đây mới là vấn đề mà Tư Đồ Viêm quan tâm. Báo cáo Tổng Tài, cổ phiếu vẫn vậy, không có biến hóa gì lớn. Như vậy, Tư Đồ Viêm dừng một chút, sau đó đảo qua ánh mắt. Đại Vĩ, bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất, tận lực dùng truyền thông để chế tạo dư luận, đem tin tức Tần Lão phát bệnh tung ra ngoài. Hơn nữa, viết càng nghiêm trọng càng tốt, làm cho người ta thấy được bất cứ lúc nào, Tần Lão cũng có thể chết. Tư Đồ Viêm tin tưởng tin tức mà Tần Lão được truyền ra sẽ làm cho người ta hoảng sợ, cổ phiếu của Tần Thị cũng sẽ ảnh hưởng, sẽ tạo thành diện rộng hạ ngã. Sau đó thừa dịp thì trừng chứng khoán báo cáo ngày trước, làm cho công ty trong khả năng mua từ từ cổ phiếu của Tần Thị lại. Nhớ kỹ chưa? Đã biết, thưa Tổng Tài. Tuy rằng Đại Vĩ biết Tư Đồ Viêm muốn mua lại cổ phiếu của Tần Thị, nhưng vì cái gì còn hạ nó xuống? Nếu đến lúc đó cổ phiếu túi chữ nhật lao, khiến cho tài chính không thu được thì không phải là thảm sao? Nhưng cũng vì quá hiểu Tư Đồ Viêm nên Đại Vĩ biết anh nhất định có lý do riêng của mình. Vì thế liền đem những gì Tư Đồ Viêm dặn dò nhớ kỹ trong lòng. Cúp điện thoại, Tư Đồ Viêm nhìn cái giường rỗng tuếch. Sau đó anh mới bước vào phòng tắm, vội vàng rửa mặt, suy nghĩ một hồi rồi rời đi. Ngay tại lúc anh sắp tới cửa thì cửa lại mở ra. Lâm Khả Tâm đứng ở đó, trong tay mang theo mấy túi đồ. Cô ngẩng đầu lên liền chống lại con người của Tư Đồ Viêm. Hai người đối diện, vì kinh ngạc nên không ai nói gì. Bỗng nhiên Tư Đồ Viêm bước đến phía trước, anh nắm trụ cánh tay của Lâm Khả Tâm, sau đó dùng lực ghì chặt và nói. Lâm Khả Tâm, cô còn biết đường trở về sao? Nói, cô đã chạy đi đâu? Giọng nói của anh rất phẫn nộ, tưởng tượng anh có thể như bổ nhào, đánh người trước mặt bất cứ lúc nào. Đau! Vì tức giận, nên anh đã quên mình dùng bao nhiêu lực mà ghì chặt cánh tay của Lâm Khả Tâm. Trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, cô nhăn mặt lại. Cô còn kêu đau, nói vừa rồi cô đi đâu, như thế nào bây giờ mới về. Tuy rằng ngữ khí vẫn tức giận, nhưng anh vẫn ý thức được nên buông lỏng cánh tay một chút. Cô nhìn bộ dáng phẫn nộ của Tư Đồ Viêm không khỏi có chút sợ hãi. Âm thanh cũng nho nhỏ mà trả lời. Tôi thấy trong tủ lạnh không có nguyên liệu gì để nấu ăn cả. Mà anh thì lại đang ngủ, nên tôi tự đi mua chút đồ để làm điểm tâm thôi. Cô vừa nói xong thì liền giơ túi này túi nọ cho anh xem. Lúc này anh mới biết thì ra là do anh suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù cũng cảm thấy có lỗi vì hiểu lầm cô, nhưng ba chữ thật xin lỗi với anh mà nói không có cách nào nói ra được. Nếu vậy lần sau có đi đâu thì nhớ nói cho tôi biết một tiếng, nghe rõ chưa? Nghe được anh nói vậy, trong lòng của Khả Tâm không khỏi xem thường. Hừ, ba chữ thật xin lỗi, nói ra khó khăn đến vậy không? Bất quá tuy rằng trong lòng không cam tâm, nhưng cô vẫn nói. Được, tôi biết rồi. Gặp Tư Đồ Viêm phải đi làm, Lâm Khả Tâm liền giơ đồ lên và nói. Nếu anh không có việc gì nữa, thì tôi đi làm điểm tâm. Ừ, Tư Đồ Viêm nói xong, thả tay cho cô đi làm đồ ăn. Ngay sau đó, Lâm Khả Tâm mang theo túi đồ thực phẩm đi vào phòng bếp, chuẩn bị một bữa sáng phong phú. Nhìn theo bóng dáng hăng hái của cô, trong lòng của Tư Đồ Viêm cuối cùng cũng thở nhẹ. Anh đến sofa ngồi chờ tay nghề của Lâm Khả Tâm. Tuy rằng bình thường anh ăn những món sơn hào hải vị, nhưng những lúc công việc vội thì chỉ ăn qua loa, có cái gì thì ăn cái đó, cũng không quá kén chọn. Cho nên khi nghe Lâm Khả Tâm đi làm điểm tâm, anh cũng không kỳ vọng cô làm đồ ăn ngon, chỉ hy vọng là đừng quá tệ là được. Trong phòng bếp, Lâm Khả Tâm đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, thở dài một hơi. Hoàn hảo, cô có mua nguyên liệu về nấu ăn, nhưng không có thì không biết giải thích với anh như thế nào. Thật ra Tư Đồ Viêm nghĩ đúng, cô vốn tính liền vậy chạy trốn, bởi vì đêm qua anh quá thô bạo, tiến nhập vào trong cô, thậm chí là chỉ cần nghĩ lại, cô đã cảm thấy ghê tởm. Dần dần trời sáng, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ. Cô mới phát hiện ra là mình nằm cứng đờ cả đêm như vậy. Có lẽ vì quá im ắng nên cả hô hấp ồ ồ của anh, cô cũng có thể nghe rõ. Cô quay đầu nhìn người trần như nhộng của anh, khuôn mặt có độ chuẩn, lông mày dày rậm, mũi cao ngất. Ai có thể nghĩ được, người đàn ông có diện mạo tuấn mỹ như thiên sứ này, căn bản là một ác ma. Mà cô, Lâm Khả Tâm, lại là người vợ của ác ma. Tuy rằng ký vào hợp đồng, chấp nhận làm vợ của Tư Đồ Viêm, nhưng chuyện hôm qua cô cũng chưa từng nghĩ tới. Tưởng tượng cuộc sống từ nay về sau, mỗi ngày đều lặp lại chuyện tối qua với anh, cô thật cảm thấy ghê tởm. Nói cô đơn thuần cũng được, đần độn cũng được, nhưng cô hoàn toàn không thể đổi ý. Đúng vậy, cô mặc kệ. Hiện tại cô sẽ chạy xa nơi này, thoát ra khỏi ác ma, chạy càng xa càng tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Khả Tâm vội vàng nhặt quần áo mặc lên người, sau đó mở nhẹ cửa đi ra, tự do chạy đi. Chờ đến khi cô phản ứng lại thì đã ngồi lên xe buýt về nhà. Lâm Khả Tâm nhìn ra cửa sổ. Nếu như nhịp đập của con tim không nhắc nhở cô, thì chuyện xảy ra hai hôm nay cô tưởng chỉ là giấc mộng. Cho đến khi đến trạm xe buýt, cô đắm chìm trong ý nghĩ trốn đi. Trên đường về nhà, cô lấy tay che ngược lại, làm cho nhịp tim đập bình thường. Không chỉ thế, cô còn an ủi bản thân. Được rồi, đến đây rồi, ác ma kia sẽ không đuổi theo nữa. Tất cả mọi thứ coi như là giấc mộng mà thôi. Mà sở dĩ cô nghĩ vậy là vì không biết tư liệu của cô đã bị Tư Đồ Viêm biết rõ tất cả. Đang lúc cô bình tĩnh lại, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng làm lòng cô đau thắt. Cách đó không xa, một đôi tình nhân thân thiết đang đi tới trước mặt cô, mà hai người đó không ai khác, chính là Cố Thiếu Kiệt và Hách Xa Xa. Theo bản năng, cô hướng một góc chạy trốn, muốn né tránh hai người họ. Tiếng nói của bọn họ càng lúc càng gần. Ngay tại lúc cô vào cua ghẹo thì Cố Thiếu Kiệt và Hách Xa Xa dừng cước bộ ở khúc gần kề. Thiếu Kiệt, anh xem, bên kia có xe kem kìa. Hách Xa Xa chỉ vào đường đối diện, giọng nói ngọt ngào có chút làm nũng. Đó là phương thức phụ nữ khoe hạnh phúc khi họ đang yêu. Nếu Xa Xa thích, anh sẽ mua cho em ăn. Giọng nói của Cố Thiếu Kiệt cũng tràn ngập sự sùng nịnh. Nghe cuộc đối thoại của đôi tình nhân, lòng của Lâm Khả Tâm bị cắt ra từng mảnh. Cố ca ca. Theo thói quen, Lâm Khả Tâm hô một tiếng, nhưng lúc này Cố Thiếu Kiệt còn không đáp lại. À, Thiếu Kiệt ca ca, em nghe giống như là giọng của Khả Tâm tỷ. Hách Xa Xa bỗng nhiên mở miệng, trên mặt đầy sự nghi ngờ. Không nghĩ tới âm thanh của mình làm cho Hách Xa Xa nghe được. Trong nháy mắt, Lâm Khả Tâm cứng đơ, những ý nghĩ đều bỏ lại sau lưng. Nghe được lời nói của Hách Xa Xa, Cố Thiếu Kiệt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Vì thế anh cười sờ sờ đầu của Hách Xa Xa, ôn nhu nói. Xa Xa, Khả Tâm làm sao ở đây được? Có phải em nhớ cô ấy quá nên nghe lầm rồi không? Nhưng mà... Hách Xa Xa không vui. Rõ ràng là vừa rồi là âm thanh của Khả Tâm tỷ. Như thế nào có thể nghe lầm? Vì chứng minh mình đúng nên Hách Xa Xa cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Khả Tâm. Nhưng bởi vì Khả Tâm trốn đi nên cuối cùng không tìm được. Được, có lẽ em đã nghe lầm. Hách Xa Xa gục đầu, bộ dạng chịu thua. Nhưng giống như Hách Xa Xa nhớ tới cái gì, liền giữ chặt cánh tay của Cố Thiếu Kiệt, ánh mắt tò mò. Đúng rồi, Thiếu Kiệt ca ca, hôm trước Khả Tâm tỷ tìm anh là có chuyện gì? Câu hỏi quá đột ngột của Hách Xa Xa. Cố Thiếu Kiệt trừng mắt, mà một bên là Lâm Khả Tâm nghe lén được, cũng đổ đầy mồ hôi. Thật ra... Cố Thiếu Kiệt dừng một chút, vẫn quyết định nói sự thật cùng Hách Xa Xa. Hôm đó Khả Tâm tìm anh để thổ lộ, nhưng cô ấy không biết chuyện em và anh yêu nhau.

Hơn nữa, phiền toái nhất là Hách Xa Xa đã biết chuyện cô tỏ tình với Cố Thiếu Kiệt, còn hoài nghi anh ta có ý với cô. Như vậy, hai người mà đối mặt thì xấu hổ không thôi. Nói không chừng, Hách Xa Xa còn có thể nghĩ cô muốn cướp Cố Thiếu Kiệt rồi sinh ra hiểu lầm chán ghét. Vậy cô nên làm gì đây? Tuy rằng cô có thể nói với Hách Xa Xa chuyện tỏ tình với Cố Thiếu Kiệt chỉ là đùa giỡn cho vui, cũng có thể lúc Hách Xa Xa kêu Cố Thiếu Kiệt là Thiếu Kiệt ca ca, cô sẽ giả vờ như không có gì. Nhưng giả bộ thì không thể cả đời. Nếu lỡ một ngày nhìn cảnh hai người ngọt ngào, cô chịu không được mà khóc òa ra thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng đưa ra kết luận cuối là không thể về nhà, càng không thể quay về trường học. Bởi vì lúc trước cô liều mạng nộp hồ sơ vào trường đại học là vì Cố Thiếu Kiệt đã ác ở trong đó. Cho nên cô cố gắng thi vào để mỗi ngày đều gặp Cố Thiếu Kiệt. Mà lúc đó cô cũng không nghĩ đến mỗi ngày gặp Cố Thiếu Kiệt sẽ khó chịu. Dù sao anh mỗi ngày đều gặp Hách Xa Xa sẽ làm cô khó mà bỏ được. Đúng vậy, cô phải hoàn toàn rời xa Cố Thiếu Kiệt. Như vậy cô mới đoạn tình cảm trong lòng của mình được. Nhưng rốt cuộc làm sao mới có thể hoàn toàn rời xa Cố Thiếu Kiệt? Lâm Khả Tâm không ngừng suy nghĩ. Nhưng lúc này bỗng nhìn khuôn mặt của Tư Đồ Viêm xuất hiện trong ý nghĩ của cô. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng nơi mà có thể giúp cô hoàn toàn rời xa Cố Thiếu Kiệt chỉ có nhà của Tư Đồ Viêm. Nghĩ đến khuôn mặt lãnh khốc của anh, không khỏi sinh ra cảm giác mâu thuẫn, nhất là chuyện tối hôm qua lại làm cô khó chấp nhận. Nhưng cô nghĩ Tư Đồ Viêm biết trường học cô, nên cô muốn trở về trường học mà trốn nói thì không chừng vì 600 vạn anh ta sẽ tới trường mà tìm cô. Lúc đó chuyện bị làm lớn rồi, người ta sẽ biết hợp đồng giữa cô và anh. Cô còn mặt mũi nào mà ở trong trường? Mà vài năm gần đây, bệnh tim của mẹ cô lại không tốt. Nếu như mẹ Lâm lại tức giận phát bệnh, thì sao? Không còn cách nào, tuy rằng không tình nguyện, nhưng xem ra cô chỉ còn một con đường là quay về nhà của Tư Đồ Viêm. Lâm Khả Tâm nhìn thời gian, phòng trưng lúc này anh đã dậy. Có lẽ anh đã phát hiện cô trốn đi rồi. Cho nên nếu cô quay về, thì tránh không được cơn bão của anh. Thôi thì tìm cái cớ đi siêu thị mua chút đồ ăn, làm bộ ra ngoài mua đồ ăn chứ không phải là trốn đi. Nói vậy chắc lừa được anh. Quả nhiên sau khi cô trở về, Tư Đồ Viêm nhìn thấy mấy túi đồ ăn trong tay cô thì liền tin lời cô nói. Nhân dịp đó, Lâm Khả Tâm vờ như không xảy ra chuyện gì đi vào nhà bếp nấu ăn, đem đồ ăn để lên bàn. Đồ ăn xong rồi, lại đây ăn đi. Nhìn đồ ăn trên bàn, Lâm Khả Tâm ý tứ đón tiếp Tư Đồ Viêm nói. Tư Đồ Viêm theo mùi đi vào phòng ăn, nhìn những món ăn trên bàn, anh không khỏi giật mình. Lúc trước khi thấy làn da trắng nõn của cô, bộ dạng nhỏ nhỏ tinh xảo, còn tưởng cô ở Hách Gia được cưng chiều từ bé, chắc sẽ không biết nấu ăn. Không nghĩ là cô chẳng những nấu cơm mà còn làm cả những món ăn này. Tư Đồ Viêm cầm đũa định ăn rau, lại ý thức được gì đó nên dừng động tác. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Vì đợi anh thưởng thức tay nghề của mình, nên một bên cô đã chờ mong, thậm chí là quên mất là phải ngồi xuống. Đứng làm gì? Ngồi xuống đi. À. Nghe được anh nói vậy, cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuy rằng cái miệng của anh lúc nào cũng ra lệnh, làm cho cô khó chịu, nhưng cô cũng nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, vừa rồi anh thay đổi thành quan tâm cô sao? Những giây tiếp theo liền đánh gãy ý nghĩ này của cô. Như thế nào có thể? Tên máu lạnh như anh, cho dù cô nói sắp đói hoặc sắp chết, anh cũng sẽ không liếc nhìn một cái. Phỏng chừng đây chỉ là thói quen trong lúc anh ăn mà thôi. Ừ, chắc là thế. Về phần Tư Đồ Viêm, anh chú ý những món ăn trước mặt. Tùy ý mà gắp vài món bỏ vào miệng, tinh tế mà nhấm nháp. Như thế nào, ăn ngon không? Nhìn thấy anh không nói gì, Lâm Khả Tâm khẩn trương dò hỏi. Thậm chí cô đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Nhưng anh chỉ gật đầu. Ừ, không tồi. So với tôi nghĩ thì tốt hơn một chút. Nghe được sự tán dương từ nội tâm, trong lòng miễn bàn hiếm có, vì những món ăn này tôi đã dùng hết năng lực. Cô không phải sinh viên sao? Học nấu cơm từ lúc nào? Tư Đồ Viêm vừa ăn, vừa thuận miệng hỏi. Bị hỏi như vậy, Lâm Khả Tâm có chút xấu hổ, nụ cười trở nên ngượng ngùng. Thật ra Lâm Khả Tâm không muốn trả lời câu hỏi của anh, vì cô không thích nhắc đến tình huống của gia đình mình. Bất quá lo lắng thân phận, vợ chồng trong một năm thì cũng nên cần hiểu biết nhau. Vì vậy, cô liền nói thật. Là bởi vì nhà của chúng ta không giống nhau. Ba tôi chết sớm, mẹ lại đi bước nữa, nhưng cũng không thể nói là tái giá. bởi vì chú tôi còn có vợ và con gái, mà tôi và mẹ tôi lại ở nhà bọn họ. Anh có thể hiểu được không? Lâm Khả Tâm mang theo vẻ mặt khó khăn. Nếu có thể, cô thật không muốn nói cho ai biết chuyện của gia đình mình. Vì cô tin, nếu họ biết, họ sẽ khi dễ mẹ Lâm. Nhưng điều làm cho cô ngoài ý muốn là Tư Đồ Viêm thản nhiên trả lời. Ừ, một tiếng không giống như những gì mà cô lo lắng. Dù sao Tư Đồ Viêm thông qua tư liệu cũng biết hết, tất nhiên là sẽ không có gì ngạc nhiên. Chẳng qua Lâm Khả Tâm không biết mà thôi. Lâm Khả Tâm còn tưởng anh sẽ ghét bỏ cô vì thân phận của cô. Vì vậy, cô cũng có dũng khí và nói tiếp. Bởi vì vợ của chú tôi không thích tôi và mẹ tôi, nên mẹ tôi và tôi không ngồi ăn chung bàn. Đồ ăn đều do người làm mang đến. Nhưng cũng vì thân phận mà người ta đối xử không tốt với mẹ tôi. Có đôi khi rất trễ mới cho chúng tôi ăn cơm. Càng đáng giận hơn chính là trong đồ ăn còn có đinh. Bất quá, bác đầu bếp cũng tốt. Chú ấy thấy người làm khi dễ mẹ tôi thì thỉnh thoảng cho chúng tôi táo, còn làm rau xào nữa. Dần dần cũng đỡ hơn nhiều. Nghĩ đến chuyện cũ, con người của Lâm Khả Tâm trở nên ảm đạm hơn nhiều. Nghe được lời nói của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của anh, phụ nữ chính là người làm trời làm đất, đánh dây rắn nuốt khổ sừng vào bụng. Cho nên anh nghĩ Lâm Khả Tâm là con gái của Hách Thiểu Hoa thì cũng sẽ ra vẻ đại tiểu thư này nọ. Không ngờ cô cũng chỉ như người bình thường, kìm lòng không nổi, Tư Đồ Viêm sinh ra một cỗ thương tiếc. Bất quá dù là vậy, anh cũng như trước, ghét thứ Tiểu Tam. Nghĩ đến Lâm Khả Tâm là Tiểu Tam, anh vốn định an ủi, nhưng ương ngạnh mà nuốt vào. Thấy Tư Đồ Viêm không nói gì, Lâm Khả Tâm còn tưởng anh không thích nghe, nên cô vội vàng nói. Quên đi, đừng nói chuyện khổ sở nữa, mà bây giờ chúng ta nói chuyện vui được chứ. Ví dụ như... Lâm Khả Tâm nghĩ nghĩ. Đúng rồi, lúc tôi học trung học, tôi có tham gia cuộc thi nấu ăn nha. Lúc đó còn được giải hai. Khi đem cúp về, mẹ tôi rất vui. Có lẽ cảm thấy Lâm Khả Tâm có chút đáng thương. Nguyên bản, Tư Đồ Viêm đang im lặng, liền mở miệng nói. Vậy mẹ của cô có từng thử qua món cô nấu hay chưa? Có. Hơn nữa, tôi không ngừng nấu cho mẹ ăn. Mà còn rất nhiều món, và nhiều bạn bè được thưởng thức nữa cơ. Đối với tay nghề của tôi, ai cũng nhất trí tán thưởng. Nhất là Cố Ca Ca. Nói đến ba chữ Cố Ca Ca, Lâm Khả Tâm tự nhiên ngừng lại. Đều do chính mình lộp chộp mà nói vậy, tự nhiên nhắc tới Cố Ca Ca làm gì. Cô cảm thấy Tư Đồ Viêm là người tính cách mạnh mẽ. Nếu để cho anh biết người vừa rồi cô nhắc tới là người cô thích thì kết quả thật là thảm. Dù sao đêm qua Tư Đồ Viêm cũng đã nói mấy câu liền. Trời ơi, hy vọng anh không phát hiện ra. Nghĩ đến đây, Lâm Khả Tâm ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy không biết từ lúc nào anh đã dừng đũa lại, trên mặt tỏ vẻ không vừa lòng. Cố Ca Ca. Tư Đồ Viêm không vui nhíu mày. Anh còn nhớ rõ, đêm đầu tiên cô cũng gọi cái tên này. Hơn nữa bây giờ cũng như lúc đó, ba chữ này làm cho anh khó chịu. Người phụ nữ này trước mặt chồng mình lại nhắc đến tên người đàn ông khác. Hơn nữa, người đàn ông đó là chồng của em mình. Thật là hèn hạ. Tư Đồ Viêm mặt lạnh lùng, lướt nhìn qua Lâm Khả Tâm, sau đó hung hăng đập đũa xuống. Âm thanh thật lớn, làm cho Lâm Khả Tâm không khỏi run rẩy một chút. Thật mất hứng, không ăn nữa. Nói xong, Tư Đồ Viêm đứng dậy, không quay đầu liền đi làm. Âm thanh cửa đóng truyền đến. Biết anh đã đi làm, Lâm Khả Tâm cả người mềm nhũn. Lâm Khả Tâm cảm thấy bộ dáng vừa rồi của Tư Đồ Viêm như muốn giết chết người. Thậm chí nhớ lại hai chân của cô đều mềm nhũn ra. Bất quá, tại sao tự nhiên anh lại mất hứng? Hay là chuyện anh biết cô thích Cố Ca Ca? Trong lòng Khả Tâm cả kinh, biểu tình trên mặt cô cũng cứng đờ. Nhưng rất nhanh, liền lắc lắc đầu. Không đúng, cô căn bản là không có nói chuyện Cố Ca Ca cho anh nghe. Hơn nữa, nếu anh có biết, thì cô đã không còn an ổn ở đây nữa rồi. Ừ, đúng. Cũng không phải do cô nhắc đến Cố Ca Ca, mà tâm tình anh không tốt. Dù sao anh là người không có cảm xúc mà. Lâm Khả Tâm tự mình an ủi nói. Sau khi ăn xong, cô thu dọn một chút, rồi ra phòng khách xem tivi. Không cần kinh ngạc, cô thích ứng nhanh như vậy, chẳng qua là cô hiểu. Hiện tại ngoại trừ việc cùng làm vợ anh trong một năm, thì cô không còn con đường nào khác. Mà nếu phải nhận, thì sao cô không tự làm mình vui? Dù sao cô cũng hiểu, khổ chung mua vui. Cứ như vậy mà Lâm Khả Tâm nhàn nhã coi tivi. Rất nhanh thì trời cũng tối. Lâm Khả Tâm nhìn đồng hồ, liền lấy ra đồ làm cơm tối. Nhưng làm xong cô cũng không ăn, mà một bên ngồi xem TV, một bên chờ Tư Đồ Viêm trở về. Làm như vậy, thực sự có vài phần giống Tư Đồ Thái Thái. Lâm Khả Tâm tưởng không lâu nữa anh sẽ về, nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy gì. Chán ghét, anh rốt cuộc đi đâu chứ? Chẳng lẽ không biết đói hay sao? Cho dù anh không biết nhưng cô thì có, ít nhiều cũng nên gọi điện thoại về nhà chứ. Vì vừa đói vừa khát, trong lòng của Lâm Khả Tâm không vui nén giận, nhưng cô không đi mà trực tiếp tiếp tục ngồi ở sofa đợi anh về. Đã mấy tiếng trôi qua, sự giận hờn trong lòng cô biến thành lo lắng. Kỳ lạ, giờ này trễ rồi anh còn chưa về, anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Tuy rằng bình thường cô hay chửi anh, nhưng chỉ cần nghĩ tới là anh sẽ gặp chuyện không may, thì cô sẽ hối hận không thôi. Lão thiên gia, những lời con nguyền rủa ngày trước đối với Tư Đồ Viêm chỉ là giỡn, mong ngài đừng để nó mong thành sự thật. Trong lòng Lâm Khả Tâm cầu nguyện nói. Nhưng tiếp theo giây, Lâm Khả Tâm bỗng phản ứng lại. À, không phải cô rất ghét Tư Đồ Viêm sao? Tự dưng bây giờ lại cầu phúc cho anh. Hơn nữa, nếu anh xảy ra chuyện gì, thì cô sẽ được tự do. Không phải là rất tốt hay sao? Nhưng cô cũng ngẫm lại. Cô vẫn hy vọng anh sẽ không xảy ra chuyện gì. Không muốn thừa nhận mối quan hệ đó, nên tìm lời giải thích hợp lý. Bởi vì cô rất lương thiện nha. Lâm Khả Tâm vừa đứng dậy, định đem đồ ăn hâm nóng. Nhưng lúc cô xoay người mở cửa, thì nghe được âm thanh cửa mở. Cô quay đầu thấy Tư Đồ Viêm đứng ở ngay cửa, thoạt nhìn thì mệt mỏi. Anh đã trở lại. Ừ. Tư Đồ Viêm một bên trả lời, một bên cởi nút áo ra, sau đó tùy tiện tháo caravat trên cổ. Xương quai xanh khêu gợi trước mặt của Lâm Khả Tâm. Cô không khỏi nuốt nước miếng một cái, ách. Tư Đồ Viêm rõ ràng nam tính, nhấc tay nhấc chân đều tỏa ra mị lực. Điều này chính là tai họa. Nhìn thấy Lâm Khả Tâm trố mắt, Tư Đồ Viêm không khỏi giơ khóe miệng lên. Anh nhịn không được, vẫn muốn chọc cô một chút. Bị Tư Đồ Viêm hỏi vậy, Lâm Khả Tâm nhất thời có chút bối rối. Ách, tôi có nhìn gì đâu, tôi... Đúng rồi, tôi làm cơm cho anh rồi, anh ăn nha. Tôi đi làm nóng lại. Lâm Khả Tâm giả vờ đánh trống lảng. Không cần. Tư Đồ Viêm đến sofa ngồi xuống. Lúc nãy tôi đi gặp khách đã ăn rồi. Lời nói của anh tùy ý đã làm cho cô nhất thời phẫn nộ. Cái gì mà thôi? Anh ăn ở bên ngoài uống no nê, một cú điện thoại cũng không gọi về, làm hại cô phải chờ anh mà đến giờ vẫn chưa ăn gì. Thực sự là quá đáng. Tuy rằng Lâm Khả Tâm muốn trút giận ra ngoài, nhưng vì sợ hãi nên cô nhịn xuống. À, tôi biết rồi. Giọng nói mang theo chút không vui, mất mát, nhưng những tình tự nho nhỏ này Tư Đồ Viêm cũng không bỏ qua. Ngay lúc Lâm Khả Tâm quay người, anh bỗng gọi cô lại. Cô đi nhà ăn làm cái gì? Lại đây, ngồi xuống chúng ta tán gẫu. Anh thật muốn hỏi, rốt cuộc vì sao không cao hứng, nói ra cho anh biết. Lời nói của anh làm cho Lâm Khả Tâm dừng cước bộ, nhưng không quay đầu lại, mà thầm tự xem thường anh. Có lầm hay không? Nói chuyện phiếm với anh sao? Cô không có thời gian rỗi đâu. Bây giờ không ăn, chắc cô sẽ chết đói mất. Sau đó, Lâm Khả Tâm không nói thêm gì, tiếp tục bước đến phòng bếp. Tư Đồ Viêm không ngờ cô lại làm trái mệnh lệnh của anh. Anh ngồi thẳng, mày cũng hơi hơi nhíu lại. Lâm Khả Tâm, tôi gọi cô lại đây nổi nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ cô không nghe thế sao? Anh không chút che giấu sự hờn giận trong lời nói. Bình thường mặc kệ việc gì, anh nói một lần thì sẽ không ai dám làm trái ý anh. Cho nên anh đã đủ khách khí với Lâm Khả Tâm rồi. Nếu như cô không nghe thì đừng có trách. Chính là Lâm Khả Tâm dừng bước chân nhưng vẫn không có ý đi lại. Thật ngại nha, Tư Đồ gia. Lời nói của anh tôi có thể nghe được, cũng rất muốn đáp ứng mà đi nói chuyện phiếm với anh. Nhưng nếu tôi quay lại mà nói chuyện thì chắc tôi sẽ xỉu vì đói. Bây giờ tôi cần đi bổ sung năng lực. Thứ lỗi tôi không tiếp anh được. Nói xong, liền đi vào phòng bếp. Bất quá sự cự tuyệt của Lâm Khả Tâm cũng không làm cho anh tức giận. Ngược lại, còn trố mắt một lát. Đã trễ như thế này, sao cô lại chưa ăn gì? Chẳng lẽ cô chờ anh trở về sao? Ý thức được điều đó, trong lòng Tư Đồ Viêm cảm thấy ấm áp hơn. Mà này, với anh mà nói, là chuyện rất hiếm thấy. Anh đứng dậy, chậm rãi đi vào nhà ăn. Trong phòng bếp, Lâm Khả Tâm đưa lưng về phía Tư Đồ Viêm. Tuy rằng anh không thấy mặt, nhưng theo bóng dáng có thể nhận ra được

chứ bộ dạng em lúc này khiến người ta khó chịu. Nghe được anh nói vậy, Lâm Khả Tâm ngẩng đầu, ánh mắt hoài nghi nhìn anh. Vẻ mặt rõ ràng. Thật vậy sao? Mã Tư Đồ Viêm trực tiếp trả lời sự nghi hoặc của cô. Thật đó. Hơn nữa, nếu em cứ làm bộ dạng thần nghi quỷ ngờ này, thì đồ ăn sẽ nguội hết. Thấy anh cam đoan, Lâm Khả Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, giống như trước vùi đầu ăn uống. Sau khi no say, cô tựa lưng vào ghế, vỗ vỗ cái bụng của mình. Ôi, ăn thật ngon, đáng tiếc cái người nào đó không có lộc ăn. Hừ hừ. Biết người nào đó mà cô nói chính là mình, Tư Đồ Viêm không khỏi cười nhẹ, rồi anh đứng dậy, vỗ vỗ vai của Lâm Khả Tâm. Đi thôi. Đi, đi đâu? Lâm Khả Tâm tò mò, xoay người hỏi anh. Tư Đồ Viêm nhín vai, tùy ý mà trả lời. Đã muộn rồi, đương nhiên là đi về phòng, để ngủ. What? Nhưng mà anh nói là không bức bách tôi mà. Tư Đồ Viêm, anh là đàn ông, anh không thể là không giữ lời nha. Lâm Khả Tâm nói xong, co rụt người lại. Ánh mắt cô nhìn anh, rất là sợ hãi. Đối với sự lý giải của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm bất đắc dĩ mà nhíu mày. Lâm Khả Tâm, em làm ơn. Tôi khi nào thì nói là bức em? Tôi nói đi ngủ theo nghĩa đúng của nó. Em đừng suy nghĩ nhiều có được không? Nhà như nhau vậy à? Lâm Khả Tâm cúi đầu, ngượng ngùng nói. Thật là, cô tự suy nghĩ cái gì đâu không? Nói vậy chả trách được, vì sao trong lòng anh cứ chê cười cô? Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh có vẻ hững hờ nói. Thất thần làm gì? Còn không mau đi. À! Lâm Khả Tâm ngoan ngoãn đứng dậy, theo anh về phòng ngủ. Ngồi trên giường, anh đưa tay cởi dây nịt. Anh làm gì vậy? Thấy Lâm Khả Tâm hỏi vậy, Tư Đồ Viêm liếc mắt một cái, không trả lời. Sau đó anh đứng dậy, quần áo từ từ trượt xuống dưới. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 1 của bộ truyện Một Năm Làm Vợ Hợp Đồng. Quý vị hãy cùng nhấn vào hình quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh HPT Daily để cập nhật những số phát sóng mới tiếp theo của những tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và nếu quý vị yêu mến phần diễn đọc của Hạ Vũ, thì quý vị cũng đừng ngần ngại like, comment, chia sẻ, để lại cảm nhận của quý vị, để Hạ Vũ biết quý vị vẫn luôn đồng hành và dõi theo cùng Hạ Vũ. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và kênh HPT Daily xin được mến chào và hẹn gặp lại.